Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và thân mến, hôm nay theo lịch phát sóng của kênh là vào thứ hai và thứ tư hàng tuần thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Trang Nguyễn có tên Tự sự đời tôi. Và bên kênh MC Bảo Linh cũng đang có một bộ truyện ngôn tình hắc bang rất là kỳ tính. Các bạn nghe xong chuyện ở kênh này thì có thể chuyển sang kênh MC Bảo Linh để có thể nghe chuyện ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chí nam về trước. Tạm giới thiệu về tôi là con thứ hai trong gia đình. Trên tôi còn một chị năm ấy đã đi lấy chồng và cậu em kém tôi 6 tuổi. Nhà tôi ở một tỉnh nghèo ở Yên Bái, cũng không khá giả gì. Mẹ tôi làm ruộng, bố tôi theo người ta làm xây xa nhà. Gia đình theo đạo Công giáo. Khi đó tôi học cấp 3 ở dưới thị trấn cách nhà gần 20 cây số, chỉ cuối tuần mới về. Tôi là con bé hạt tiêu thấp nhỏ nhất lớp, không có gì nổi bật. Học lực trung bình, ngoại hình không xinh, nhưng đứa bạn thân tên Lan nói là cũng dễ thương. Năm tôi học lớp 11, vì mê cái vẻ ngầu của tay đầu gấu lúc ấy trong mắt tôi xem là cá tính, tôi mất đời con gái với nam, một kẻ sở khanh. Tôi thật mất hết niềm tin vào đàn ông và thấy sợ họ. Trong tôi không còn muốn yêu mà là sự thù hận. Nhưng thôi, không nói đến kẻ không đáng nhắc làm gì. Qua kỳ nghỉ hè, tôi bước vào năm cuối cấp lớp 12. Đây là ngã rẽ, là biến cố cuộc đời và là khởi đầu tình yêu lớn và nỗi đau trong tôi luôn thổn thức đến tận bây giờ. Tôi nhớ ngày đó là ngày tập trung trường chuẩn bị vào học. Sau đó chúng tôi ra về, như mọi khi tôi và Lan cùng đi chung chiếc xe đạp mini màu hồng của tôi. Cứ lên dốc một đứa xuống đẩy đến là mệt. Cũng may nhà Lan gần trường hơn nhà tôi 5 cây số. Đang đi thì Lan hét lên: "Hỏng xăm rồi!" Lập tức xe loạng choạng, tôi vội nhảy xuống xe, thấy bánh xe xẹp hết hơi, mặt méo xệch. Gần trưa mà dắt xe tìm quán sửa thì thật khủng khiếp. Đi một đoạn thì chúng tôi cũng tìm được quán sửa xe. Sau khi bác thợ thông báo khá lâu mới thay xong xăm lốp, Lan cầm điện thoại lên gọi ai đó: "Alo, anh à, em đang đi về mà hỏng xe, ở dốc cây đa đối diện trường Lý Tự Trọng ý." Chả biết bên kia nói gì mà nó dạ vui vẻ rõng rạc lắm. Tôi thì cười thầm, chắc nàng tìm anh hùng nào cứu rồi. Một lúc sau, chiếc xe Sirius trắng đỗ trước quán, không phải đẹp trai hoàn hảo, dáng người lại cao gầy, nhưng có nụ cười tỏa nắng. Lan thấy hắn đến thì mừng rỡ ríu rít, khoe với tôi là anh họ tên Lâm. Tôi thì dửng dưng chả quan tâm, nhưng Lan lại làm tôi giật mình khi nó nói: "Giờ thế này nhá, anh Lâm giúp em đưa hoa về, sáng mai lại nhờ anh đưa nó đến trường, còn em sẽ ở đây chờ lấy xe." Anh chàng này niềm nở đáp lại: "Anh sẵn sàng thôi, đằng nào anh cũng đang nghỉ phép." Tôi thì chối đầy đẩy đòi ở lại với Lan, nhưng rồi Lan cương quyết nên tôi đành hậm hực theo Lâm về. Tôi ngồi trên xe, trên con đường quen thuộc, nhưng ngoài vài câu trả lời Lâm thì tôi không chủ động nói với anh ta câu nào. Cho tới ngã ba rẽ vào làng thì tôi buộc phải lên tiếng: "Anh ơi, rẽ bên tay phải giúp em." Lâm cười tươi: "Vâng, thưa cô nương. À, nhà em ở xã Hòa An à? Ở thôn nào vậy? Giới thiệu với em, anh ở xã Tiến An." Tôi giật bắn mình. Phải rồi, Tiến An là nhà tên Nam, cách nhà tôi 2 cây rẽ tay trái. Lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời Lâm: "Nhà anh Lâm ở thôn nào Tiến An? Em ở thôn Yên Hòa, xã Hòa An." "Vậy cũng gần nhỉ, anh ở thôn Hải Vĩ." Lâm đáp. Tôi thì hoang mang tột độ, sao lại trùng hợp đến thế. Cố gắng không tỏ ra sợ hãi, tôi hỏi tiếp: "Anh Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Vẫn điệu vui vẻ, Lâm trả lời: "Anh sinh năm 90 Tôi sốc tột độ, cùng thôn cùng xã, cùng địa chỉ và cùng tuổi, chắc chắn biết nhau. Lần này tôi đánh liều điều tra. Đã khởi lại quá khứ thì giờ còn sợ gì. Anh biết Nam Hot không ạ? Lần này người ngạc nhiên là Lâm. Sao em biết? Anh học cùng cậu ta hồi cấp 2. Nhà cậu ta ở cuối làng, nhưng bọn anh không thân nhau. Và sau này học xong cấp 3, anh đi làm ở Hà Nội ít về, nên lâu lắm rồi không gặp." Tôi không biết đã trả lời Lâm thế nào, nhưng không gian lại trở nên vắng lặng như lúc đầu. Cho tới cổng nhà mình tôi mới nói: "Anh ơi, nhà em đây rồi ạ." Lâm phải xe đến két vì gấp, làm tôi thấy mình thật không phải. Vội cởi mũ bảo hiểm đưa trả Lâm và cảm ơn, bước nhanh vào nhà, đằng sau vang lên tiếng vọng theo của Lâm. Mai 7 giờ, anh đón em tới trường nhé, không là anh không hoàn thành nhiệm vụ với Lan đâu. Thế rồi, Lâm cũng quay xe đi. Khi tôi chỉ kịp quay lại, chưa kịp phản ứng hay trả lời thế nào, chợt nghĩ chắc hắn nói, giờ chưa rồi mà. Chẳng hiểu sao giờ tôi lại có cảm giác tò mò về anh ta. Đang nghĩ vu vơ thì mẹ tôi chờ ở cửa nói vọng ra. Ai đưa con về vậy? Xe con đâu? Tôi định thần lại bước vào trong nhà rồi mới trả lời mẹ. Xe con hỏng, Lan chờ sửa xe rồi lấy xe về nhà nó. Nên anh của Lan đưa con về ạ. Mẹ tôi nhắc nhở. Con gái lớn rồi cũng nên giao du bạn bè con ạ. Nhưng phải chừng mực nhé. Mình phận gái lại con nhà có đạo. Thôi nhanh đi ăn cơm còn nghỉ ngơi. Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng rửa tay chân đi ăn. Rửa bát xong nghỉ trưa, tôi đã không nghĩ đến Lâm nữa rồi. Cho tới đầu giờ chiều, lúc ấy mẹ tôi đã đi làm, còn em trai tôi đi học. Ở nhà chỉ có tôi đang thêu tranh chữ thập thì điện thoại có tin nhắn từ số lạ. Anh Lâm đây, em đang làm gì vậy? Dạ là anh ta, không hỏi cũng biết là Lan cho số, chắc nó lại bày trò mai mối gì rồi. Nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn nhắn lại. Em đang thêu tranh mà cảm ơn anh Lâm, hôm nay đưa em về ạ. Rồi nhấn gửi. 2 phút sau Lâm lại nhắn đến. Em đừng khách sáo thế, giúp được em, anh rất vui, mà đây là chuyện nhỏ, chưa có gì đâu. Chúng tôi nhắn tin qua lại cả buổi chiều, những dòng qua lại cho tới giờ tôi chuẩn bị nấu cơm tối. Hôm ấy tôi lại không hiểu sao lại có cảm giác thấy vui vẻ lạ thường. Tôi đối với Lâm lại vô cùng thân quen, có cảm giác tin tưởng đến lạ kỳ. Ăn cơm dọn dẹp xong là 8 giờ tối. Tôi vào phòng ngồi một mình bên cửa sổ, máy lại báo tin nhắn đến, vẫn là số của Lâm. Em ăn cơm chưa? Tay tôi như phối thức, không nghĩ ngợi nhắn lại. Em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Bất chợt thằng em tôi vào phòng từ lúc nào, nó cướp lấy điện thoại của tôi rồi hô lớn. Hà hà, chị Hoa có trai nhắn tin cơ đấy. Tôi giằng lại quát nó. Im đi, chỉ là bạn bè thôi, mẹ mắng bây giờ. Ngoan, mà chị mua nước ngọt cho. Cô cậu xị mặt, trả điện thoại rồi ra khỏi phòng tôi. Lúc ấy Lâm lại nhắn tin đến. Anh chuẩn bị ăn, em nghỉ sớm, mai anh đón tới trường nhé. Tôi nhắn lại. Dạ. Sau rồi mới thấy mình thật buồn cười. Người mới quen mà như thân lắm vậy. Tự cười bản thân, rồi tôi gọi điện thoại nói chuyện với Lan giam ba câu chuyện. Sau tôi cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ. Đêm ấy tôi ngủ ngon giấc, không còn ám ảnh về Tây Nam. 7 giờ sáng hôm sau, tôi diện chiếc áo sơ mi trắng, vừa bước ra cổng, Lâm cũng tới nơi, vẫn nụ cười rực rỡ. Lâm chào tôi trước và không quên đưa mũ bảo hiểm cho tôi, vẫn cái kiểu nhanh nhảu hôm trước. May quá, anh vừa kịp đúng giờ, anh chỉ sợ đón em muộn. Tôi trả lời lấy lệ. Không sao anh ạ, không muộn được đâu, em làm phiền anh quá. Nói vài câu, sau đó tôi lên xe Lâm đèo tới trường. Chả hiểu sao khi ngồi sau xe Lâm, tôi lại bén lén trong lòng, bồi hồi khó tả. Nhưng quả thật lúc ấy chỉ là mới quen chứ chưa hề yêu. Giờ tôi cũng không nhớ trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện gì nữa. Đến cổng trường đã gặp Lan, nó hướng về tôi nụ cười nham hiểm. Tôi xuống xe cảm ơn rồi chào Lâm, sau đó nhanh chóng đi về phía Lan mà nói với nó. Còn danh, giờ tao tính sổ với mày, sao lại cho số tao lung tung? Lan tỉnh bơ, nàng ơi, tôi đang tạo mối lừa duyên đấy. Hôm nay dọn lớp, thứ hai bắt đầu năm học, nàng cũng yêu đi thôi. Thanh xuân không đến lần hai đâu. Tôi hử một cái, rồi chúng tôi đi vào lớp nghe thầy chủ nhiệm dặn dò. Tiếp đó chúng tôi ra về. Tôi và Lan hẹn nhau chiều hôm sau dọn đồ xuống phòng trọ cũ để thứ hai đi học. Chiều đến như mọi ngày, tôi dọn dẹp nấu cơm, chỉ khác là một lát lại tin nhắn của Lâm. Chúng tôi nhắn tin qua lại, nội dung không có gì, nhưng tôi lại như có một sức hút. Sáng hôm sau là chủ nhật, như thường lệ, tôi đi lễ ở nhà thờ. Chiều tôi dọn quần áo, đồ dùng cần thiết và ba lô to để xuống phòng trọ. Lâm có gọi nói đưa tôi đi, nhưng tôi sợ phiền mà còn đi xe để xuống đó có phương tiện đi lại nên không đồng ý. Tôi trả mẹ và tạm biệt thằng em, rồi nghe mẹ dặn dò vài câu. Sau đó nhanh chóng đạp xe đến nhà Lan đi cùng nó cho kịp kẻo tối. Xuống phòng trọ, Hai đứa hỉ hục sắp đồ rồi lấy cơm tối. Vừa ăn xong lại có tiếng gõ cửa phòng. Lan đẩy tôi ra mở cửa. Trước mặt tôi lại là nụ cười đó, là Lâm. Lần này cũng không ai khác là Lan cho địa chỉ phòng trọ. Tôi mời Lâm vào phòng, ba đứa nói chuyện. Lan luôn pha trò và nháy mắt ra hiệu cho Lâm. Tôi thì xấu hổ thẹn thùng. Tiếng sau, Lâm ra về, nó không muốn phiền chúng tôi học và hẹn tuần sau tới. Sau khi Lâm về, tôi vào véo thật mạnh vào tay Lan. Đổ ra cái này, sao mày cho anh ấy biết phòng trọ? Lan liền thoáng đáp. Anh Lâm rất có cảm tình với Cún, cứ nảy nỉ chị thì biết làm sao? Tôi đáp lại. Mày hông quá, tám ách anh Mạnh nhá. Nghe tôi mang người yêu ra dọa, nó cười tít mắt rồi hai đứa lên giường ngủ. Lúc ấy Lâm lại nhắn tin đến, chúc em ngủ ngon. Tôi nhắn lại cảm ơn và chúc lại, rồi tôi tự cười một mình. Phải rồi, tôi cũng có cảm tình với Lâm, nhưng khi đó chưa phải tình yêu. Cứ thế chúng tôi nhắn tin qua lại không biết chán. Tôi đã quen nhắn tin với Lâm như là việc tất yếu. Dần dần tôi nhận thấy con người ấy thân thuộc quá, chỉ là chưa đến mức yêu nên chưa có gì đáng nói. Lại một tuần trôi qua, tôi và Lan lại lóc cóc đạp xe từ trường về. Đang đi trên đường, bỗng nhiên nó nói với tôi. Anh Lâm có cảm tình với Mải đấy, hai người yêu nhau cũng tốt. Tôi làm vẻ khó chịu. Mải hâm à, quen được bao lâu mà yêu? Cái Lan ngồi sau vỗ vào lưng tôi một cái thật mạnh. Lo gì, giờ chưa yêu, sau này yêu, mà mày cũng phải quên chuyện thằng nam chó đó đi. Thấy tôi im lặng, lát sau nó lại nói tiếp. Nhiều đứa con gái có quá khứ đen tối vẫn có thể rũ bùn tìm tương lai tươi sáng cơ mà. Tôi thở dài ngao ngán đáp. Tao không quan tâm đến nó nữa, nhưng có lẽ vì nhà tao theo đạo nên tao luôn thấy tội lỗi. Lan lần này nói như hết vào mặt tôi. Mày hâm à, xã hội thoáng rồi, bỏ qua mà cảm quá khứ đi mà cho anh Lâm một cơ hội. Tôi không biết phải nói sao với nó nên tảng lờ sang chuyện khác. Rồi đến nhà nó, vậy là chỉ còn tôi đi một mình. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi réo chuông. Tôi mỉm cười một cái rồi bắt máy. Alo, anh Lâm ạ? Bên kia là giọng nói quen thuộc. Ừ, anh đây, em về đến nhà chưa? Tôi đáp lại. Em về gần tới nhà rồi. Lâm lại nói. Anh gọi hỏi cho an tâm, giờ em tắt máy đi để lái xe cho an toàn. Tôi nghe lời tắt máy rồi gắng sức đạp xe. Về đến cổng, thằng em đã tiểu tít kể đủ thứ chuyện. Vào nhà, tôi lại hộ mẹ nấu cơm ăn. Chiều hôm ấy Lâm không nhắn tin, lòng tôi cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng cũng không hiểu lý do. Đến tối anh mới nhắn tin. Em ra mở cửa cho anh đi. Tôi bất ngờ mà không trả lời tin nhắn, vừa chạy một mạch ra cổng. Đúng là Lâm đã ở đó, vẫn dáng gầy cao và chiếc Sirius trắng. Tôi mở cửa cho Lâm xách xe vào. Vừa dựng xe, Lâm đã quay lại nhìn tôi cười rồi đưa cho tôi chiếc kẹo mút mà nói. Em ăn thử đi, ngon lắm. Tôi bèn lẽ nhận cây kẹo rồi nói. Mời anh vào nhà chơi. Tôi đi vào, Lâm cũng theo tôi vào nhà. Thấy mẹ tôi ngồi trên ghế, Lâm lễ phép. Chào chào cô. Mẹ tôi cười hiền rồi đáp lời Lâm. Mời cháu vào uống nước. Lâm phân lời ngồi xuống ghế, mẹ lại quay sang tôi nói. Con đi pha trà mời anh đi. Tôi nghe vậy cũng cầm ấm đi xuống bếp. Trên nhà mẹ tôi hỏi anh vài câu, cũng dạng như điều tra của các bậc phụ huynh, kiểu như con nhà ai, ở đâu, bố mẹ làm gì. Lát sau tôi mang trà lên, mẹ tôi lại nói. Hai đứa ngồi chơi, mẹ đi nghỉ đây. Mẹ vào trong phòng, chỉ còn chúng tôi ngồi nói chuyện. Ánh mắt Lâm chào tôi lúc ấy thực sự là rất ấm áp. Lúc sau Lâm về, tôi tiễn anh ra cổng. Trước khi về, Lâm nói với tôi. Em ăn mặc giản dị, trông dễ thương lắm. Mỗi thế thôi, tôi đỏ cả mặt. Lâm về rồi, tôi cũng đóng cửa vào nhà. Chẳng ngờ mẹ lại đang chờ tôi. Tôi vừa vào đến cửa, mẹ đã hỏi. Con biết cậu này lâu chưa? Đã có gì chưa? Tôi ngượng ngùng trả lời. Dạ, con mới quen thôi. Mẹ tôi buột miệng nói. Gia đình nó hoàn cảnh thật đáng thương. Tôi lại hỏi. Nhà anh ấy thế nào hả mẹ? Mẹ tôi kể với giọng điệu buồn. Ngày trước nhà nó gần nhà ông bà ngoại. Mẹ nó ngày ấy ở nhà trông nó mới sinh và thằng anh chừng 3 tuổi. Mà ngày ấy thì nghèo, Giếng đảo không xây thành cao mà chỉ là quây bằng tấm phê nứa thôi. Vì thế chẳng may anh nó rơi xuống giếng. Khi mẹ nó tìm thấy thì đã chết rồi. Từ lúc ấy, mẹ nó nhớ con lại mà cảm tội lỗi nên phát điên. Bố nó chạy sữa đến tán gia bại sản cũng không khỏi. Sau xem thầy bà gì đó nói đất đó bị phong ám nên gia đình nó mới chuyển đi nơi khác. Nghe mẹ kể mà tôi bỗng thấy thương Lâm nhiều hơn. Sao cuộc đời này lại trớ trêu như thế? Hôm sau khi đã đến phòng trọ, tôi hỏi Lan thì được biết mẹ Lâm không còn điên nữa, nhưng kiểu như bị trầm cảm, cứ hay ra cửa sổ nhìn ra xa xăm. Mấy năm sau, mẹ anh lại sinh hai đứa em sinh đôi, một trai một gái, và đặt tên là Tâm và Đức. Vì Đức rơi giống người anh đã mất nên mẹ Lâm dường như nhầm lẫn thằng bé là anh cả. Lan lại kể nhà Lâm nghèo nên anh rất ngoan ngoãn và chịu khó. Lớn lên đủ 18 tuổi đã bươn trải làm kiếm tiền phụ bố lo cho các em. Nghe Lan kể, tôi lại dường như có thêm chút rung động với anh hơn. Tối hôm ấy, Lâm nhắn tin báo với tôi đã hết thời gian nghỉ phép, mẹ anh phải đi làm, khiến tôi trong lòng bất chợt buồn man mác. Lâm đi làm rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Rồi một hôm, chính xác là sau khi anh đi làm được 3 tháng, tối hôm ấy cũng là chủ nhật, tôi đang cùng Lan ngồi trên giường nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Lan ra ngoài mở cửa rồi nói: "Anh vào đi." Rồi tiếng Hạnh trả lời: "Em chưa nói với Hoa à? Sao lên giường sớm thế?" Tôi giật mình hỏi Mạnh: "Chuyện gì ạ?" Mạnh hớn hở nói: "Thì chuyện bốn đứa bọn mình đi chơi ấy." Tôi định hỏi còn ai nữa thì Lâm mới bước vào. Tôi bất giác reo lên: "Ơ, anh Lâm." Lâm lại cười tươi nhìn tôi. Thế là chúng tôi rủ nhau ra công viên ăn kem. Đang ăn thì Mạnh và Lan rủ nhau đi tô tượng. Chờ lâu mà gọi điện không được nên tôi sốt ruột nói với Lâm: "Em muốn đi về." Lâm liền gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi dắt nhau đi bộ về phòng trọ. Về đến nơi, vừa mở phòng ra, tôi đã thấy đầy bóng bay và cánh hoa. Còn đang ngỡ ngàng thì Lâm bỗng nhiên ôm tôi rồi nói: "Anh yêu em." Tôi muốn từ chối mà tim lại đập loạn nhịp nên cứ đứng như tượng bất động. Lúc này Lâm lại nói: "Anh không quan trọng trước kia em yêu thằng Nam hay yêu ai, chỉ cần biết rằng giờ anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé." Lúc ấy Mạnh và Lan nấp trong góc cũng ra hò hét: "Yêu nhau đi, yêu nhau đi." Tôi xấu hổ đỏ mặt gật đầu. Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu như thế đấy. Trong mắt tôi chỉ còn tình yêu nồng cháy, cái xe lạnh của mùa thu hay chiếc lá rơi bên đường cũng thật lãng mạn. Tất cả đều làm tôi nhớ Lâm. Tình yêu xa của chúng tôi được dệt bằng những tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi quan tâm mỗi ngày. Lâm thu xếp về thăm tôi 2 ngày cuối tuần mỗi tháng. Khi ấy, anh đón tôi về nhà vào thứ bảy và chiều chủ nhật lại đưa tôi xuống phòng trọ. 28 ngày trong tháng xa anh, tim tôi luôn ngập nỗi nhớ mong. Một thời gian sau, mẹ tôi cũng biết, mà tôi cũng không giấu bà. Mẹ tôi không cấm, chỉ nói tôi phải chú ý học hành. Từ đó chúng tôi công khai hơn. Lâm mỗi lần đón tôi về vào thứ bảy thì lại đến nhà tôi chơi. Dần dần mẹ tôi và em trai đã thân quen Lâm. Nhất là cậu em tôi rất quý Lâm, anh lại thi thoảng hay mang tặng nó món quà nhỏ nào đó. Hôm ấy trời đã vào đông, gió bấc đã thổi cái lạnh thấu xương. Lâm lại về thăm tôi vào chiều thứ bảy và đón tôi về nhà. Trên con đường cũ, ngồi trên xe Sirius trắng quen thuộc, chúng tôi quàng 2 chiếc khăn len, đó là món đồ đôi Lâm mua dưới Hà Nội về. Đến ngã ba sẽ vào làng, bỗng dưng bụng tôi lại lên cơn đau. Cái đau khó tả thành lời, môi tôi run run ôm chặt lấy eo Lâm. Vô tình nhìn qua gương, Lâm vội dừng xe, quay lại hỏi tôi: "Em lạnh quá à? Hay tại anh đi nhanh quá?" Tôi vội phủ nhận: "Em không sao đâu." Lâm cốc vào đầu tôi: "Không được nói dối anh." Lâm định cởi áo khoác, tôi ngăn lại. Lúc này tôi đành nói thật: "Em bị đau bụng." Mặt Lâm biến sắc hốt hoảng, vội nói tôi lên xe chở đi tìm hiệu thuốc. Uống thuốc một lúc giảm đau, chúng tôi ra về. Tôi ấy Lâm tới nhà tôi chơi. Thằng em mừng quýnh ra mở cổng, nó reo lên: "A, anh Lâm, cả tháng không gặp." Lâm cười tươi dắt xe vào, rồi dúi cho nó cái máy chơi điện tử cầm tay. Nó cảm ơn rủi rít rồi nhanh chóng lên phòng. Mẹ tôi đi ngủ sớm, còn hai chúng tôi ra sân ngồi nói chuyện. Tôi giả vờ hờn dỗi. Anh giờ chỉ có cu Hải thôi nhỉ? Lông cười hiền. Giờ anh mới biết em xấu tính thế ấy. Trong ánh trăng mùa đông mờ ảo, lòng bàn tay Lông có gì đó lấp lánh, khẽ vuốt tóc qua vai tôi. Lâm nhẹ nhàng đeo cho tôi sợi dây chuyền. Anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói: với anh, em là quan trọng nhất trên đời. Câu nói ấy khiến tôi cảm động và ôm chầm lấy tấm thân gầy của Lâm. Đầu tôi khẽ gục vào ngực để nghe tiếng đập con tim nơi tình yêu của tôi. Khi lên phòng, tôi nhìn lại sợi dây chuyền. Nó đẹp với mặt chữ lồng HL của chúng tôi. Hôm sau tôi vẫn đi lễ như bao chủ nhật, nhắn tin hẹn Lâm 5 giờ chiều đón. Nhưng cho đến 5 giờ thì Lâm đã có mặt. Vẫn trên con đường ấy, vẫn là những cơn gió lạnh. Lâm ra vẻ nghiêm trọng nói: bố anh biết chuyện chúng mình rồi, anh cũng đã nói hết với bố. Ông nói em không chê, hãy đến nhà anh chơi. Còn anh thì đang lên kế hoạch, khi em 20 tuổi, anh sẽ cưới em. Tôi xấu hổ thẹn thùng đáp vào lưng Lâm: chuyện đó sau này tính, ông tướng ạ. Em chưa nghĩ tới việc tương lai, nhưng em hứa yêu anh thật lòng thật dạ. Lâm lại cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng. Với anh thế là đủ, chỉ cần em yêu anh, tin tưởng anh. Chúng tôi đến phòng trọ thì mà anh đã đưa Lan đến trước. Thấy tôi nói lườm: anh chị tâm sự gì mà mãi không tới nơi. Câu nói của Lan khiến tôi đỏ mặt, còn Lâm gãi tai cười trừ. Biết chẳng thể nói lại miệng nó, tôi lặng lẽ vào rửa mặt mũi rồi nấu cơm tối. Lâm cũng nhanh chóng ra về. Sáng đầu tuần hôm sau, 14:30, Lâm đã nhắn tin đến: anh đi làm đây, hẹn em 5 tuần nữa, yêu em. Tôi nhắn tin hồi đáp rồi lại kéo chăn cho thêm ấm. Tôi ước gì mau qua mùa đông để cái rét không quấn lấy tình yêu của tôi. Càng nghĩ tôi càng xót Lâm. Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn nhắn tin gọi điện với Lâm thường xuyên. Chỉ có điều tôi không kể cho Lâm nghe, thỉnh thoảng những cơn đau bỗng chợt đến rồi đi hành hạ bụng thôi. Là nói có thể tôi bị đau dạ dày nên tôi lại càng không bận tâm. Rồi 5 tuần đã trôi qua, cái lạnh của đông miền Bắc gió thổi từng cơn gió cắt thịt. Lâm lại đến đón tôi. Trên phố hay theo con đường về làng, không khí Tết đã tưng bừng hớn hở. Tôi còn học 5 ngày nữa, còn Lâm đã được nghỉ Tết. Điều ấy làm tôi rất rất vui. Nhưng bất ngờ còn ở phía trước. Hai đứa vừa vào tới cửa nhà đã thấy bố tôi ngồi trên ghế. Tôi vội vã chào bố rồi chạy nhanh vào ôm ông. Năm nay bố tôi được nghỉ Tết sớm. Lâm đi theo sau cũng chào, nhưng khuôn mặt có chút bất ngờ lo sợ. Chào chào bác ạ. Bố tôi vẫn vậy, tính ôn hòa và nghiêm khắc đến cả lời nói. Lâm phải không? Vào đây cháu. Cha mẹ tôi đã nói chuyện với bố. Lòng tôi bất giác bất an, không biết ý bố tôi thế nào. Lâm nghe theo vào ghế. Tôi vội xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Thằng em tôi hôm nay cũng không ra nói chuyện nhả nhớt với Lâm được. Bố tôi ở nhà mà. Nó nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Tôi lại thêm lo lắng. Mẹ tôi nói bố về nên sẽ làm cơm gọi anh chị tôi và cháu sang chơi. Trên nhà bố tôi cũng nói với Lâm: này bác về gọi chị gái Hoa đến làm cơm ăn. Cháu cũng phải ở lại nhé. Không đồng ý là bác giận đấy. Lâm cũng không thể từ chối nên anh cũng nhận lời. Lúc sau bố tôi sang hàng xóm chơi, Lâm cũng xuống bếp phụ. Được cái Lâm chặt gà khá đẹp. Rồi anh rể, chị gái tôi cũng đến và trò chuyện với Lâm rất vui vẻ. Bữa cơm gia đình tôi hôm ấy rất ấm cúng. Tôi học 5 ngày nữa thì được nghỉ. Bố không nói gì về việc Lâm và tôi. Hơn nữa tôi còn nghe thấy bố nói với mẹ rất quý Lâm. Phần nào yên tâm nên khi tôi nghỉ, tối nào Lâm cũng tới chơi. Thế rồi cũng đến ngày 30 Tết. Sáng sớm, Lâm đã sang nhà xin phép bố mẹ cho tôi đi chơi. Lâm đưa tôi đến chợ, nắm chặt tay tôi như cho cả thế giới thấy. Chợ Tết muôn sắc màu với đủ thứ trên đời. Hoa hồng, hoa huệ có đủ loại. Tôi rất thích hoa hồng nên cũng chọn vài gốc về trồng mà trưng Tết. Rẽ vào hàng dài, Lâm chỉ cho tôi đôi giày búp bê có gắn đá lấp lánh. Tôi từ chối nhưng Lâm vẫn quyết tặng. Vậy là chúng tôi chơi thỏa thích rồi về. Trên đường về, Lâm nói với tôi: anh định dẫn em về nhà anh chơi Tết. Mùng 2 anh tới đón em thấy sao? Tôi thẹn thùng, em hơi ngại. Lâm lại cười, có anh ở bên thì ngại gì, quyết định thế nhé. Hôm sau mùng 1, sáng Lâm gọi điện chúc sức khỏe bố mẹ tôi, nhưng không đến. Cha gia đình Lâm theo đạo Phật nên Lâm phải lo giúp bố mẹ làm lễ thắp hương. Tôi cũng theo gia đình đi chúc Tết nội ngoại. Đến sáng mùng 2, sáng sớm Lâm đã tới nhà. Sau khi chúc Tết, Lâm biếu bố mẹ tôi giỏ lễ hoa quả, anh cũng lì xì cho em trai tôi. Còn tôi thì anh tặng con lợn đất màu vàng. Rồi Lâm xin phép đón tôi về nhà Lâm. Trên đường đi, không khí Tết thật nhộn nhịp. Nhà Lâm trong ngõ hơi xa nhưng cổng vào sạch sẽ. Căn nhà nhỏ nhắn đơn sơ nhưng gọn gàng. Tôi mường tượng mẹ Lâm sẽ ngồi lặng yên bên cửa sổ. Nhưng không, trước cửa bố Lâm đi lại ở sân như mong ngóng gì đó. Thấy chúng tôi, bố Lâm tỏ ra rất vui mừng mời tôi vào nhà. Ông gọi mẹ Lâm ra, bà có vẻ tỉnh táo nhưng khuôn mặt khắc khổ. Thấy tôi, bà cũng rất niềm nở. Thái độ dễ gần, mến khách của bố mẹ Lâm làm tôi như xóa tan khoảng cách. Cảm giác của tôi là họ rất gần gũi. Hôm đó tôi ở lại nhà Lâm ăn cơm đến chiều mới về. Lâm luôn miệng cười vui vẻ vô cùng. Lâm nói bố mẹ anh rất quý tôi. Họ còn nói Lâm hãy thường xuyên dẫn tôi về. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước thời gian mãi dừng lại cho chúng tôi được hạnh phúc. Cho tới tận bây giờ, tôi không quên được cái cảm giác đó. Còn gì hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn? Tôi được ở bên người tôi yêu, lại còn được bố mẹ hai bên quý mến. Hạnh phúc với tôi chỉ cần thế thôi. Nhưng trời sao hay tạo trớ trêu, tình yêu đẹp đó khiến tôi sau này tiếc nuối và tổn thương vô cùng, cũng sản vặt vô cùng. Tôi không hề mảy may tưởng tượng rằng phía trước mắt tôi là tương lai mờ mịt, còn tìm sự lửa đã làm mở mắt tôi rồi. Nhưng tôi không hề hối hận dù cho ngày đó đã nhắm mắt yêu. Bởi khi con người ta đang hạnh phúc nồng nàn, ai có thể ngờ bất hạnh sẽ đến. Cuộc đời lại luôn có cái bẫy như thế. Qua cái Tết hoàn hảo, khi cành đào đã tàn thì ra riêng, Lâm đi làm. Bố tôi cũng theo công trình, chỉ còn ba mẹ con tôi ở nhà như trước. Cuộc sống cứ thế nối tiếp, tôi vẫn chờ Lâm. Tỉnh xa của tôi cũng chẳng có gì thay đổi. 28 ngày chờ mong để anh về thăm 2 ngày trong tháng. Chỉ có tin nhắn và cuộc gọi thì không hớt. Lâm là tôi không chăm sóc bản thân nên luôn giúp tôi ăn ngủ đúng giờ. Tôi ở nhà cuối tuần được nghỉ thì lại hay đến thăm bố mẹ Lâm mỗi khi có thể. Hải bác rất quý tôi. Mẹ Lâm hay phần cho tôi, khi thì chiếc bánh, hai lúc thì chiếc vòng mã não mua ở chợ. Họ hàng của anh cũng một số người biết tôi nên tôi hơi ngại. Tôi nhớ rõ hôm ấy là sinh nhật tôi. Cái lạnh tháng 3 chỉ còn phảng phất mỗi khi gió bất chợt thổi. Lâm về thăm tôi, không báo trước vì là chủ nhật nên tôi và Lan đang học bài để mai lên lớp. Lại có Mạnh đến chơi đang giúp sửa vài món đồ lặt vặt. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Lan ra mở cửa cũng bất ngờ reo lên. À, anh Lâm về. Lúc ấy tôi mới giật mình quay lại. Đúng là Lâm, vẫn là nụ cười ấy. Lâm nói mẹ anh muốn gặp tôi vì có cả Mạnh và Lan nên Lâm nói cả hai đi cùng. Trong lòng tôi lại hơi tủi thân. Hôm nay sinh nhật tôi mà anh chả đà động gì tới, đến một câu chúc cũng không. Đến ngõ nhà Lâm, tôi nghe có tiếng ồn ào biểu hiện của sự đông người. Tin tôi lúc ấy sắp bán ra ngoài. Vào đến cửa, tôi thấy ngồi ở ghế ngoài bố mẹ Lâm còn có hai người đàn bà tầm trên 30 và mấy đứa nhỏ tầm hơn tuổi em tôi một chút. Thấy tôi, mẹ Lan nói nhỏ vào tai một người ngồi cạnh. Con bé đến rồi. Mày có Lan theo nên tôi cũng đỡ lo phần nào vì Lan là họ hàng với họ. Mẹ Lan là em gái bố Lâm. Sau khi chào bố mẹ Lâm, tôi ái ngại không biết xưng hô với hai người đàn bà thế nào. Đang toàn gọi bằng cô thì Lan ngăn lại, nói phải chào bằng thím. Tôi ngượng đỏ mặt, nhưng họ lại muốn tôi chào vậy nên tôi cũng nghe theo. Sau đó mẹ Lâm nói với tôi. Hôm nay sinh nhật con, bác bắt Lâm đưa con về đây, con đừng trách bác nhé. Tôi xúc động trả lời mẹ Lâm. Con không trách bác đâu ạ, cảm ơn bác đã nghĩ tới con. Hai thím thì hỏi tôi y như những gì mẹ tôi trước đó hỏi Lâm. Cũng may bố Lâm giải vây cho tôi. Ông nói, thôi thủ tục chào hỏi thế được rồi. Hôm nay sinh nhật con, bác gọi con tới, tiện thể cho các thím biết con. rồi bác quay lại mấy đứa em Lâm. Mấy đứa giải chiếu rồi dọn đồ lên đi chứ. Nào, thím Hòa, thím Thu, xuống ngồi đi. Khi xuống chiếu ngồi, Lai lại đùa tôi. Ai sướng như chị dâu tôi, chưa cưới, bố mẹ chồng đã làm sinh nhật cho rồi. Tôi hai má đỏ đỏ hồng, thím Thu lại hùa vào. Học nhanh lên, cho thím còn ăn cỗ. Đúng lúc ấy, Lâm bưng bánh gà tô lên cứu nguy cho tôi. Anh cười rạng rỡ mà đáp lại lời bà ấy. Còn lâu thím ạ, cháu hứa với Hoa, khi cô ấy 20 tuổi, chúng cháu mới cưới cơ. Lâm đặt bánh xuống, chiếc bánh quay về phía tôi có dòng chữ: chúc mừng em tuổi 18 xinh tươi. Trong tôi lúc ấy ba tình cảm tốt đẹp đan xen. Tiêu sau bánh là vài món hoa quả, bánh kẹo được bưng lên, rồi bữa tiệc cũng được bắt đầu. Mấy đứa nhỏ cứ sủ tôi: thổi nến rồi ước đi chị ơi. Lúc ấy tôi đã ước chúng tôi mãi hạnh phúc bên nhau như thế. Nếu điều ước đó thành sự thật thì chắc giờ chúng tôi đã là một gia đình viên mãn. Hậu quả của bữa tiệc đó là sáng hôm sau là đầu tuần có tiết chào cờ ngoài trời. Tôi ngủ gật, còn Lan thì ngáp ngắn ngáp dài. Đến chiều khi tan học về, tôi đã thấy Lâm treo trước phòng trọ tôi túi bóng to. Bên trong là vài mớ rau và ít tôm kèm dòng chữ viết trên tờ giấy kẹp ở đó: anh đi làm đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Đêm ấy tôi bị đau bụng dữ dội, Lan lấy thuốc giảm đau cho tôi uống cũng không đỡ, mà phải gần sáng mới dịu dần. Lan nói có thể tôi bị dị ứng tôm, nhưng trước giờ tôi ăn tôm đâu có sao. Sáng hôm ấy tôi phải nghỉ học, Lan trước khi tới trường cũng mua cho tôi cái bánh mì để trên bàn. Lâm được Lan cho biết tôi đau bụng cũng gọi điện nói tôi dậy ăn cơm uống thuốc. Mãi 9 giờ sáng tôi dậy thấy đũng quần mình ẩm ướt. Sau 3 tháng không bị thì hôm nay kỳ kinh nguyệt của tôi cũng tới. Của tôi rất thất thường, 2-3 tháng có khi 4 tháng mới bị. Tôi có lần hỏi mẹ, bà nói con gái không đều khi lấy chồng sẽ khác. Bởi vậy tôi an tâm tuyệt đối và cũng quen với điều ấy. Lần sau Lâm về thăm tôi là dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cộng thêm ngày thứ bảy chủ nhật là chúng tôi được nghỉ 4 ngày. Tôi hẹn Mạnh và Lan của chúng tôi thứ bảy vào thác 3 tầng chơi. Trời đầu hè trời nắng chưa gắt nhưng cũng làm chúng tôi toát mồ hôi. Đương nhiên vào thác phải vào trong rừng hơi xa, qua làng của người dân tộc. Bốn đứa chúng tôi ô a với những bộ váy áo rực rỡ, những em bé dân tộc với chiếc mũ thổ cẩm. Đây cũng là lần thứ hai tôi và Lan đến đây, vì trước chúng tôi đi với cả lớp theo chân một bạn người trong làng này từ cuối mùa hè năm trước. Thế nên cũng chẳng có gì lạ, cảm xúc của tôi vẫn như lần đầu. Vào thác, chúng tôi đùa nước thỏa thuê, Lâm và Mạnh trổ tài bơi lội các kiểu, tản nước vào nhau tràn trề thấm mệt, Mạnh rủ lên bờ tìm củi đốt than nướng xúc xích và thịt. Lâm và Mạnh thật tâm lý, bảo nhau mang đồ ăn theo, nên chúng tôi mới có bữa vui như thế. Giá lúc ấy điện thoại được hiện đại như bây giờ, chắc chắn chúng tôi đã có những bức ảnh rất đẹp. Ăn no nê, xem chừng đã muộn, chúng tôi rủ nhau về. Mạnh và Lan đi nhanh về trước, tôi và Lâm theo sau. Đang đi trên đường, vẫn ở làng người dân tộc ấy, xe tôi buộc phải dừng vì đám đông phây kín. Tôi xuống xe chen vào đám đông hiếu kỳ. Một người đàn ông giọng lè nhè đang kéo tay lôi người đàn bà lăn lê dưới đất mà quát: đồ vô dụng, cút đi, để vợ trẻ của tao còn đẻ con cho tao. Người đàn bà van xin thảm thiết: em van mình, dù biết đâu sau này chúng ta có con, em thương mình hết lòng như vậy, việc nhà việc nương chu toàn, mình không thương em một chút hay sao? Người đàn bà dáng vẻ dữ dằn, béo mập nhưng nhìn khá trẻ, tiến đến gỡ tay người đàn bà đau khổ khỏi vạt áo người đàn ông ấy, miệng quát tháo: cút đi, nhường chồng cho tao, mày không đẻ được thì cũng là kiếp trâu ngựa mà thôi, giờ chồng tao không cần mày nữa. Vậy là rõ, người đàn bà thống khổ đó là vợ của kẻ bạc tình kia. Bà ta đã hy sinh tất cả vì hắn. Hôm nay hắn ta lại dẫn theo vợ bé về đuổi đi. Một khi tình đã cạn, duyên đã tan, tất cả chỉ là cái cớ của kẻ phụ bạc. Mà cái cớ này thật hợp lý. Một số người can ngăn nhưng cũng chỉ khuyên chị ta bỏ đi mà chấp nhận. Lúc sau gia đình cũng đến mà dỗ dành chị về với họ. Đám đông giải tán, chúng tôi cũng ra về. Trên đường đi, tâm trạng tôi rất buồn vì thương cảm cho người đàn bà. kiếp đàn bà sao đa đoan vậy? Được một lúc, Lâm hỏi làm tôi giật mình. Em vẫn nghĩ tới cảnh đó sao? Tôi thở dài. Phải, em thường chị ấy đánh đổi tất cả cho kẻ khốn nạn để được gì? Lâm lại nói. Mỗi người có một số phận, chị ấy thật đáng thương, lại có thằng chồng khốn nạn và ở trong làng dân tộc như thế. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng không mấy bận tâm về chuyện đó nữa. Hết kỳ nghỉ là phải đi làm, tôi thì bù đầu ôn thi tốt nghiệp, bài vở rất nhiều. Những cơn đau của tôi lại ngày càng dữ dội và thường xuyên. Mẹ tôi nói đi khám mà tôi đi học, nên lần nữa mãi không đi. Thời tiết hè thật oi ả, tiếng ve râm ran thật buồn. Sao trong tôi lại trở nên đa sầu đa cảm? Có lẽ người ta nói đúng, cái tâm nó vận vào thân. Ở cái tuổi chập chững bước vào đời, tôi không còn ngây thơ như em bé, nhưng cũng chưa hiểu được cái thâm sâu của cuộc đời. Mẹ tôi hay nói cái tuổi này là ẩm ương. Tôi vẫn yêu Lâm tha thiết, nhưng cũng bất chợt lo sợ tương lai chưa biết ra sao. Chỉ có điều tình yêu ấy lại ngày càng lớn và cháy bỏng. Lâm không thay đổi, mỗi lần về thăm tôi luôn nở nụ cười, vẫn nói yêu tôi tha thiết. Tình yêu của Lâm là chân thành, cho tới tận bây giờ tôi vẫn tin vào điều ấy. Mùa hè năm đó, khi hoa phượng nở rực sân trường, tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Sáng, Lâm gọi cho tôi chúc thi tốt, hẹn thứ bảy về có quà đặc biệt. Nói chuyện xong, tôi cất điện thoại vào tủ quần áo, rồi cùng Lan tới trường cho kịp giờ. Tôi và Lan phải thi hai phòng khác nhau. Thi xong môn văn với tôi không khó lắm. Đến môn lý, cơn đau bụng lại ập đến. Cái nóng mùa hè làm tôi thêm nhiều phần khó chịu. Mồ hôi vã ra như tắm, mặt tái, tay run. Nhưng vì đang thi, không thể ra ngoài. Bởi vậy tôi đành khoanh bửa đáp án cho xong rồi gục ra bàn. Chuyện này sau đó tôi cũng không kể cho Lan, sợ nó lo rồi lại mách Lâm. Hai ngày sau, tôi vẫn thi bình thường. Mỗi sáng, Lâm đều gọi điện chúc tôi thi tốt, không quên nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Thi xong là thứ năm, chúng tôi được nghỉ đến thứ hai. Tối thứ bảy ấy, Lâm về thăm lên nhà tôi chơi. Anh mang tặng tôi một chiếc nhẫn và tay anh cũng đeo một chiếc y hệt. Nhẫn là bằng vàng tây không kêu xa lộng lẫy, nhưng đơn giản tinh tế. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển khá muộn, Lâm mới chịu về. Khi về, Lâm cũng hẹn chiều mai đưa tôi xuống phòng trọ. Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi đi lễ như điều hiển nhiên. Hôm đó trang mặc đồ lễ phục màu hồng, làm lễ cưới cho hai anh chị nhìn khá xứng đôi. Sau khi hoàn tất lễ cưới, cha bắt đầu giảng lễ. Lời cha nói bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, mà lúc ấy cũng đã làm tôi vỡ ra nhiều điều. Thưa quý cộng đoàn và anh chị em, chúng ta hiện diện nơi đây cử hành lễ hôn phôi cho đôi bạn trẻ. Tình yêu của họ đã đơm hoa như lời tin mừng. Vậy anh chị đã quan tâm đúng mức đến những đứa con đang đến tuổi lớn của mình chưa? Cả nhà thờ im lặng, dường như các ông bố bà mẹ đang tự kiểm điểm lại mình. Cha nói tiếp. Giới trẻ hiện nay yêu đương buông thả, xã hội lên án nhiều về vấn nạn nạo phá thai, quan hệ trước hôn nhân. Nhưng hôm nay tôi xin được nói đến khía cạnh khác, đó là yêu người ngoại đạo. Xã hội bác ái luôn yêu thương và không công đoán điều này. Xã hội cho phép kết hôn trong trường hợp người ngoại đạo phải gia nhập hội thánh và cử hành bí tích hôn phối. Nhưng có mấy ai thật tâm theo Chúa hay cha mẹ muốn con đủ phép tắc lại chỉ cần học kinh làm lễ cưới cho xong. Như thế có phải đang lừa gạt Chúa hay sao? Khác gì cô dâu về nhà chồng mà tim dành chọn hình bóng khác? Chú rể chỉ có thần xác cô dâu, liệu có hạnh phúc không? Lời cha giảng thì nhiều, đến khi về tôi vẫn băn khoăn không thôi. Vì Lâm theo đạo Phật, có làm lễ cưới với tôi thì xác định sau này cũng không theo đạo. Tôi đem trăn trở nói với mẹ. Mẹ tôi nói cũng suy nghĩ từ trước rồi. Nhưng Lâm là người tốt, mà chúng tôi yêu nhau quá nên đành mặc chuyện tương lai đành do Chúa sắp đặt vậy. Chiều Lâm đưa tôi xuống phòng trọ và cùng cả Mạnh ở lại ăn cơm. Xong bố chúng tôi lại đi ăn chè, rồi Lâm và Mạnh mới về. Tuần này là tuần học cuối của tôi, mà cơn đau bụng lại tấn công dữ dội. Buổi chiều định mệnh ấy, tôi ở phòng với Lan, cơn đau khủng khiếp không tưởng, nên Lan đưa tôi ra bệnh viện huyện khám. Khám không rõ nguyên nhân, bác sĩ chỉ định sang phòng siêu âm ổ bụng. Lan dìu tôi đi, Bác sĩ siêu âm cho tôi rất lâu, mặt biến sắc không nói gì. Khi có kết quả, Lan lại dìu tôi vào phòng riêng của bác sĩ. Từng lời từng chữ bác sĩ nói làm tôi đau nhói. Cháu còn trẻ vậy, sao bị đau thất thường không khám sớm? Điều bác nói, cháu phải thật bình tĩnh. Tôi cố ra vẻ thản nhiên. Cháu không sao, bác sĩ nói đi ạ. Ông ấy xương cặp kính nhìn tôi đầy ai oán. Cháu không bị dạ dày, mà kinh không đều, máu huyết ứ trệ. Uống thuốc điều kinh là ổn, nhưng vấn đề là... Ông ngập ngừng nên tôi phải hỏi gấp. Cháu bị ý sao? Bác sĩ cứ nói đi ạ. Ông bác sĩ già lại trao cho tôi cái nhìn thương xót. Qua siêu âm, bác thấy kích thước tử cung của cháu có vấn đề hay buồng trứng dị dạng. Chỉ sợ ảnh hưởng sau này, cháu nên bình tĩnh rồi đi khám lên tuyến trên để có phương án can thiệp. Tôi trả bác sĩ ra về tay ủ đi nhưng tuyệt nhiên không khóc. Về đến phòng trọ, Lan trấn tĩnh. Mà yên tâm, tao không nói chuyện này ra ngoài đâu. Người ta bảo lên tuyến trên thì là vẫn chữa được. Sửa tim, não, còn mổ được cơ, lo gì? Tôi cười an ủi mình và cũng là để nó an tâm. Tao biết mà, tao vẫn còn cơ hội, tao không tuyệt vọng đâu. Lúc ấy Lâm gọi điện đến, tôi lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Lâm như không có chuyện gì. Học hết tuần chúng tôi ra trường, Mạnh xuống phòng trọ đón Lan, còn Lâm không ở nhà nên mẹ xuống đón tôi còn dọn đồ về. Lại nói về chuyện kia, tôi không kể cho Lâm, đến cả mẹ tôi cũng không nói. Tôi uống thuốc quả nhiên cũng đỡ. Nghỉ hè, Lan và tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vì nhà cũng gần và Lan mới được bố mẹ mua cho chiếc Dream. 3 tháng sau kỷ niệm 1 năm tôi và Lâm yêu nhau, trời thu man mát. Lâm về mang ít hoa quả biếu mẹ tôi. Cho em tôi mấy đĩa phim và tặng tôi đôi guốc gỗ nhỏ xinh. Lâm xin phép mẹ cho tôi đi chơi. Tôi lại gọi cho Lan và Mạnh cùng xuống thị trấn đến quán quen ăn đồ nướng. Ngồi ăn, Lan thông báo tuần sau của Mạnh đi vào Nam làm. Tôi hơi sốc nhưng cũng không thể phản đối. Hơi buồn nhưng tôi mừng cho Lan được gần người mình yêu. Hôm sau, Lâm đi làm rồi nên ngày Mạnh và Lan đi chỉ có tôi ra ga tiễn hai đứa. Tàu sắp lan bánh, Lan thì thầm vào tai tôi. Sao mày không đi khám đi, để lâu không hay, tao vẫn không nói với ai đâu. Tôi cho nó yên tâm. Tàu đi khuất tôi mới ra về, vì Lan nói về chuyện đó tôi mới nhớ chứ uống thuốc đã khỏi đau bụng, kinh nguyệt đều nên tôi dần quên mất. Hay nói đúng hơn là tôi lo sợ nên cố quên. Trên đường về nhà tôi đắn đo suy nghĩ, Lan nói đúng, tôi phải nói với mẹ thôi. Tôi vừa về dắt xe vào sân đã thấy mẹ đứng chờ. Khi vào nhà, mẹ tôi nói đã xin cho tôi làm việc ở bưu điện xã, lương 1 triệu, sáng nhận bưu chính, bưu điện phẩm rồi đi giao, cuối tháng thì đi thủ cước viễn thông. Chiều mẹ sẽ dẫn tôi đi mua chiếc xe máy cũ để có phương tiện đi lại. Có việc làm là tốt rồi, tôi cũng không mấy quan tâm. Lúc sau tôi lên phòng lấy phiếu siêu âm mang xuống phòng cho mẹ xem rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Mẹ tôi hoảng hốt, xong quyết định thứ hai sẽ đưa tôi xuống Hà Nội khám. Mẹ cũng nói tôi cứ bình tĩnh. Chiều hôm ấy tôi đi mua xe như dự định, dẫu thế nào cũng phải có việc làm mà. Đến cửa hàng tôi chọn chiếc xe Way Alpha màu xanh đậm, tuy xe cũ nhưng đi cũng khá êm. Sáng thứ hai, từ lúc còn tờ mờ, mẹ con tôi đã ra bến xe. Tôi không nói với Lâm tôi xuống Hà Nội vì Lâm sẽ đòi ra đón và tôi không muốn nói tới chuyện đi khám. Bệnh viện lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. 10 giờ tôi mới được khám rồi lại chỉ định siêu âm, sau đó quay về bác sĩ chuẩn bệnh. Lần này khám cho tôi là bác sĩ nữ tuổi tầm trên 50. Bà ấy yêu cầu cả mẹ tôi vào rồi thông báo. Kết quả siêu âm của cháu, chúng tôi phát hiện bộ phận sinh sản của cháu bị dị dạng, kích thước tử cung bé bằng nửa bình thường. Một bên buồng trứng tiêu nhỏ gấp khúc bất thường, bên còn lại bị đa nang. Hơn nữa, đường âm đạo sau cổ tử cung bịt kín, không thông với dạ con. Tôi sốc đến tê dại, mẹ tôi giọng ấp úng hỏi bác sĩ. Vậy có thể phẫu thuật hay làm thế nào để cháu mang thai, sinh con được không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu. Trường hợp bẩm sinh rất khó chữa mà trên thế giới vẫn chưa có ca cấy ghép tử cung nào. Chúng tôi rất tiếc. Lúc này tôi không còn biết gì nữa. Tôi đủ lớn để hiểu con cái quan trọng với phụ nữ thế nào. tất cả thế giới như đang quay cuồng. Tôi không biết mình ra viện lúc nào, chỉ nhận ra mình đang trong quán ăn. Mẹ tôi nói ăn bát phở nhanh, còn về cho kịp xe. Nhưng tôi sao mà nuốt nổi. Tôi biết bà đang đau lòng và khổ tâm lắm, nhưng phải gắng gượng làm chỗ dựa cho tôi. Thế nên tôi quyết phải cố gắng bình tâm lại cho mẹ tôi đỡ lo. Lên xe, tôi ngồi ghế cuối bịt khẩu trang thả tóc che bớt mặt, lặng lẽ khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt thì nhau rơi. Giờ mỗi khi nhớ lại, nước mắt tôi vẫn chảy không kìm được. Tôi nghĩ mông lung, hình ảnh người đàn bà dân tộc đau khổ lại tái hiện trong đầu tôi. Tôi lo sợ tương lai rồi lại nghĩ đến tình yêu của mình và Lâm. Tình yêu ấy quá lớn, tôi không chịu được nếu không có Lâm. Nên tôi quyết định không nói gì cả, kệ tất cả chỉ yêu thôi. Còn lại cứ phó mặc số phận an bài. Thôi thì nước chảy bèo trôi. Giả lúc ấy tôi mạnh mẽ buông tay thì sau này nỗi đau của tôi đã không lớn đến thế. Chẳng phải có câu yêu càng say đắm, khổ càng nhiều đó sao? Ông trời khéo tạo trẻ ngoe, cho tôi hạnh phúc rồi lại nỡ xẻ vỏ tâm can tôi tan nát, biến tôi như một con chuột bị bẫy, biết chẳng ra được, đành ngồi gặm phô mai. Cuộc sống của tôi quá êm đềm, bỗng chốc bão giông biết tìm đâu chỗ trú. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cuộc bể dâu mà thôi. Cuộc sống của tôi ngay từ khi xuống Hà Nội khám bệnh về thì màu hồng dịu dàng đã bỗng chốc biến thành đen mờ mịt. Tôi dành vài ngày đầu để đau khổ. Lần gọi điện thoại tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hoặc nếu không tôi tắt máy để nhắn tin. Với Lâm, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Vài ngày suy nghĩ đau khổ, khóc lóc, tôi gầy đi và xanh xao trông thấy. Cơm không ăn, chỉ ở trên phòng. Nhưng rồi thấy mẹ xót tôi quá, tôi lại phải lựa chọn mạnh mẽ để mẹ an tâm. Tôi cố tỏ ra lạc quan, ăn cơm sinh hoạt bình thường, chỉ có đêm đến gối lúc nào cũng ướt. Tôi vui vẻ kể cho Lâm chuyện đi làm, anh cũng an tâm rằng công việc đó tôi làm được. Lâm khích lệ tôi cố gắng. Hết tháng, tôi bắt đầu đi làm. Công việc không nặng nhưng phải đi lại nhiều. Lúc đầu với đống sổ sách tôi còn bỡ ngỡ, sao cũng không làm khó tôi được. Đến cuối tháng phải đi thủ cước internet viễn thông mới thực sự là nản. Toàn những tên lạ hoắc, tôi không biết họ là ai, ở đâu, nhà ở khu nào. Phải lần mò đi cả xã rất mệt. Lâm luôn ở bên động viên tôi. 3 ngày rồi, chỗ cước đó tôi mới gần thu xong. Chỉ còn vài ngày. Tôi ấn tượng về cái tên Lại Toàn Thắng. Khi đọc cái tên này tôi đã bật cười. Lần theo địa chỉ vào thôn Trung An, tôi cũng tìm được nhà người này. Cũng là nhà cuối cùng. Khi gọi cổng, có người thanh niên khoảng 30 tuổi ra mở cửa. Người này dáng hơi thấp, phần trán cao. Nhưng cái gây ám ảnh là anh ta có vết sẹo từ má trái xuống gần môi. Nói chung không đẹp trai. Thế nhưng sau này anh ấy lại làm cho đời tôi sẽ theo hướng khác. Anh ra chỗ tôi hỏi, em tìm ai? Y ra tuy không đẹp trai nhưng giọng nói khá ôn tồn nên không khiến tôi sợ. Tôi vội hỏi, cho em hỏi đây có phải nhà anh Lại Toàn Thắng không ạ? Người thanh niên đó trả lời, phải, anh đây. Chỉ chờ có thế, tôi nói luôn không chần chừ, dạ em đến thu tiền cước mạng ạ. Anh ta gật đầu hỏi lại, thu cước à? Bưu điện thay người hả em? Chờ chút, em vào lấy tiền nhé. Tôi chỉ gật mà không đáp. Là sao anh ta quay vào nhà rồi lại đưa ra cho tôi 160.000. Tôi lục lại số tiền trong cặp rồi nói, em không có 10.000 trả lại anh, cước của anh là 150.000 thôi ạ. Anh ta cười, trông cũng khá dễ gần, chỉ là gò má đẩy lên làm vết sẹo thêm lõm vào. Thôi, dư 10.000 cho em uống nước, không phải trả lại. Tôi không đồng ý, tính tôi không dám lấy không của ai, mà tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. Không, em không thể lấy của anh được, tháng sau em sẽ bù ạ. Lần này anh ta không nài thêm, tùy em, mà còn trẻ đã nguyên tắc thế em. Tôi không trả lời, trả một câu cho phải phép rồi quay xe đi. Về đến bưu điện, tôi đang thu dọn qua để đóng cửa đi về, thì Lâm gọi điện. Tôi kể chuyện vừa xong cho Lâm, anh lại đùa tôi. Đừng lấy, không lại bị anh ta cướp tim. Chúng tôi cười đùa vui vẻ, rồi Lâm bảo mai anh về. Trên đường về nhà tôi nghĩ, mai thứ bảy mà thứ ba sinh nhật Lâm sẽ không có nhà. Tôi tính sẽ vào chợ mua cho Lâm cái áo. Trời cuối thu lúc hoàng hôn cái lạnh đã về, lại tối sớm. Về đến nhà tôi cũng bị cái lạnh khiến cho run người. Ăn tối xong dọn dẹp rồi lên giường nằm lại nghĩ vẩn vơ. Tôi và Lâu nhắn tin với những câu yêu đương nồng cháy, nhưng thẳm sâu trong tim tôi là sợ mất Lâm. Tối hôm sau Lâm về, anh lại lên nhà tôi. Tôi vẫn cất chiếc áo thun có in hình con đại bàng trên phòng. Lâm và mẹ tôi nói chuyện dưới nhà vài câu hỏi sức khỏe. Mẹ tôi vẫn quỳ Lâm, nhưng trong câu nói của bà không hoàn toàn gần gũi mà hơi khách sáo giữ khoảng cách. Có lẽ bà cũng sợ tôi và Lâm không đến được với nhau, nhưng bà cũng không một lời nói với tôi. Lúc sau mẹ tôi vào nghỉ, chúng tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Lâm cũng không biết gì, vẫn hạnh phúc, vẫn nói yêu ngọt ngào như thế. Lâm không hề biết do dữ đã thổi cơn bão sắp đến rồi. Lâm nói: bố cũng muốn sang năm mình cưới nhau, em thấy không, anh nói được làm được mà. Tôi hạnh phúc vì được yêu thương, nhưng nỗi lo sợ thì ngày càng lớn. Tôi dựa đầu vào vai Lâm. Bố nói thế hả anh? Lâm lại hổ hởi nói: đúng thế, bố còn trách dạo này em lâu không đến. Anh phải nói em đi làm rất bận đấy. Em yên tâm, sau này khi cưới nhau, anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang, nhưng nhất định không làm em khổ. Anh đâu biết rằng lòng tôi đang giằng xé từng cơn, lừa dối chính mình để bên anh cũng đâu thoải mái gì. Tối hôm ấy tôi không tặng chiếc áo đó cho Lâm. Tôi quyết định chiều mai tôi sẽ đến nhà thăm bố mẹ Lâm. Tôi hẹn mai Lâm tới đón. Lâm về rồi tôi cũng lên phòng, nước mắt cứ tự nhiên rơi, thả để tôi đau đớn sản vạt một mình, còn hơn để Lâm khó nghĩ cứ giấu Lâm. Cứ tự lừa dối mình để yêu đi đã. Sáng hôm sau tôi đi lễ, chỉ có lúc trong nhà thờ tâm hồn tôi mới thanh thản. Hết lễ tôi còn ngồi bên ghế đá khá lâu. Tôi thầm cầu nguyện với mẹ Maria cho tôi một cuộc sống yên bình, với tôi vậy là đủ. Mãi sau tôi mới về nhà, ăn cơm trưa và nghỉ ngơi xong là Lâm đến đón. Tôi mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi chào mẹ đi. Trên đường gió thổi từng cơn lá vàng rơi lả tả, nhưng tôi không thấy lạnh vì ôm Lâm, tôi thấy an tâm và ấm áp. Mãi từ khi gần tới ngõ nhà Lâm, tôi mới bỏ eo Lâm ra. Vào nhà, hai bác vẫn tươi cười với tôi, họ luôn nồng hậu như vậy. Tôi cùng mẹ Lâm nhặt gạo nếp rồi xay đỗ để mai nhà Lâm có dỗ. Bố mẹ Lâm có dặn mai tới sớm, nhưng tôi nói mai đi làm nên từ chối. Gần chiều tối tôi xin phép về, nhưng hai bác không cho, cứ giữ lại ăn cơm. Bữa cơm với nhà Lâm hết sức vui vẻ, cho lòng tôi càng lo sợ bất an. Phải, họ càng quý mến tôi thì tôi lại càng thấy tội lỗi. Trước khi tôi trở về, ba trai còn nói với tôi: hai đứa yêu nhau hơn năm rồi, giờ đã là cuối mùa thu, sang năm cưới là đẹp. Chỉ cần hai đứa đồng ý, lúc nào bác lên nói chuyện với bố mẹ con lúc ấy. Lâm thì hí hửng cười tươi, tôi thì ngại đỏ mặt. Trên đường đi, Lâm kể về viễn cảnh hạnh phúc. Tôi không dám nói gì vì thực tế đã kéo tôi trở lại. Chờ tôi vào sân, Lâm trả mẹ tôi một câu rồi xin phép về luôn. Tôi nói Lâm chờ một chút, sau đó chạy lên phòng cầm chiếc áo đã gói cẩn thận xuống trao cho Lâm. Mẹ tôi nhìn thấy chắc ngại nên quay vào nhà. Tôi chỉ kịp nói nhỏ vào tai Lâm: chúc mừng sinh nhật sớm, yêu anh. Lâm nhận quà của tôi thì khoái chí lắm, nháy mắt với tôi rồi mới đi về. Sáng sớm hôm sau, Lâm nhắn tin bảo với tôi đi làm rồi, anh không ở nhà ăn dỗ được. Tôi đến bưu điện như mọi sáng trực để nhận bưu phẩm đến hoặc làm thủ tục chuyển đi. Chiếc xe quay Alpha đen dừng trước cửa. Không ai khác là Thắng mới gặp một lần, nhưng tôi khá ấn tượng với khuôn mặt và ngoại hình ấy. Anh đến gửi bưu phẩm vào Đồng Nai cho mẹ đang làm việc trong đó. Tôi đo đạc, cân đồ, làm thủ tục chuyển. Tôi tính phí rồi quay lại nói với Thắng: của anh hết 75.000. Anh ta đưa tiền rồi lại nhìn tấm thẻ tôi để trước bàn mà nói: Huỳnh Ngọc Hoa, tên em đẹp lắm. Tôi không đáp lại mà chỉ cười xã giao rồi nhận tiền cất vào ngăn kéo bàn. Thắng nhìn vào mắt tôi lìa nói: em cười xinh lắm, nhưng sao đôi mắt buồn vậy? Sau đó Thắng xin số điện thoại của tôi để cho mẹ anh ấy liên lạc khi đầu bên kia nhận bưu phẩm có gì trục trặc. Tôi làm theo trách nhiệm và thấy cũng không hại gì nên đảo số cho anh ta lưu lại. Tối hôm ấy về thấy điện thoại báo tin nhắn, tưởng là Lâm nhưng đó là số lạ với nội dung. Anh Thắng đây, cho anh nói chuyện với em chút. Tôi nhắn lại gọn lỏn, có gì không anh? Thắng trả lời, không, chỉ là đôi mắt của em khiến anh tò mò. Tôi quen với kiểu nhắn tin như thế nên cũng chả bận tâm. Tôi nhắn lại cho có lệ, vậy hả anh? Thắng lần này hỏi thẳng, em có người yêu chưa? Tôi không hề giấu giếm, em đã có người yêu rồi. Anh ta lần này lại nhắn, vậy cho anh làm bạn với em được không? Tôi trả lời, vâng. Rồi Lâm gọi điện đến, tôi và Lâm nói chuyện nên tôi không quan tâm hay trả lời tin nhắn của Thắng nữa. Tôi nào ngờ người đàn ông tên Thắng này lại xen vào cuộc đời tôi như thế. Từ đó, ngoài tin nhắn của gọi của Lâm thì là Thắng nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi cũng chỉ thi thoảng trả lời qua quýt lấy lệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai lần Lâm về thăm thì gió bấc đã lại thổi, trời vội chuyển sang đông. Tôi đi làm chiếc áo khoác dày đã luôn mặc trên người. Hôm nay lại là ngày thu tiền cước. Đến nhà Thắng toan gọi cửa thì anh ta gọi điện, vào nhà giúp anh ngã xe đau chân không ra được. Tôi dạ rồi cúp máy, cũng hơi lo nhưng tôi an tâm vì cửa mở. Bước chân vào nhà, tôi thấy Thắng ngồi trên ghế, chân cuốn khạc bên cạnh là cái nặng. Nhìn cảnh ấy lại động lòng thương. Anh ta đưa tiền cho tôi. Khi ra về, tôi ngoái lại nhìn mới thấy rõ trên ban thờ nhà anh có tượng thánh giá, nên biết nhà anh cũng theo đạo Thiên Chúa, phần nào trong tôi thấy thân thiết hơn. Tối đó lần đầu tiên nhắn tin trước cho Thắng, anh ngã xe lâu chưa, đã đỡ nhiều chưa? Hai phút sau Thắng trả lời, cảm ơn em đã quan tâm, anh đỡ nhiều rồi. Tôi nhắn tin chỉ có thế vì đối với tôi Thắng chỉ là một người quen không hơn không kém. Tình yêu tôi vẫn trao cả cho Lâm dù trong đau đớn quản quại. Cái rét mùa đông có lạnh đến đâu cũng không bằng nỗi lo lắng run sợ trong lòng tôi. Cơn gió bấc có tê tái cũng không bằng sự giằng xé trong tim tôi. Tôi biết rõ mình không xứng, cũng không nên làm khổ Lâm, mà tình yêu không cho phép tôi làm theo lý trí. Rốt cục tôi vẫn chọn cách giấu Lâm một mình chấp nhận nỗi đau bủa vây. Chỉ như thế tôi mới có Lâm, hay ít ra đến bây giờ tôi vẫn cố giữ cho tình yêu mình không sóng gió. Trời đông ngày càng lạnh, nghĩ đến Lâm sống mũi tôi cay cay. Tôi yêu Lâm hơn chính bản thân mình. Tôi lại càng ý thức rằng tôi đang tự làm đau tôi. Tôi dần thành kẻ vô tâm. Ngoài bản thân và gia đình tôi không quan tâm xã hội thế nào nữa. Chẳng còn khóc trong mấy cảnh ngôn tình của Hàn Quốc. Vì bản thân tôi thương mình còn không đủ, lấy đâu ra cảm xúc phiền vông. Tôi trở nên dễ kích động. Tôi ghét mấy bảo ngoa ngoát, hễ ai muộn con thì chửi, cây không lộc, hay là bóng gió nói họ phù phúc. Bởi tôi thấy như là kẻ ấy đang xỉ vả mình. Tôi lại nghĩ mình đâu có ác, nhiều người đàn bà còn giết người hay giết chính con của mình. Mỗi lần bê Lâm, cảm giác hạnh phúc thì nỗi đau trong tôi càng lớn. Nó lớn hơn cả cảm giác bình yên bê Lâm rồi. Oái am thay, dạo này mỗi lần về thăm, Lâm lại rất hay nhắc tới chuyện cưới xin. Lần trước, Lâm xin phép mẹ cho tôi đi chơi, chở tôi đi ăn ốc, Lâm bảo, em ơi, anh lạnh quá, sợ mình cưới nhau thì ấm nhỉ. Tôi nói dỗi, lại thế sao anh không ở nhà nằm trong chăn cho ấm? Lâm vèo má tôi, nhưng nhớ em quá thì làm thế nào? Tôi chù môi xị mặt không nói gì, chị chủ quán thế thế lại đùa. Chú nói phải đấy, cô chú cưới đi, đêm nằm mới thấy ấm được, cứ như chị này, chồng ôm đến sáng chả muốn dậy. Lâm lại cười tươi tán thưởng, đúng rồi chị nhỉ, theo kế hoạch sang năm em sẽ cưới. Giá mà cái thân tôi nó hoàn hảo, có lẽ chả cần đến 20 tuổi như Lâm nói, mà có lẽ tôi đã dục Lâm cưới từ lâu. Tôi yêu Lâm càng ngày càng đậm sâu quá mức rồi. Ăn ốc xong, chúng tôi đi nửa đường thì Thắng gọi đến. Tôi định không nghe, nhưng nghĩ như thế Lâm càng ghen nên lại bắt máy. Đầu dây bên kia giọng Thắng hỏi tôi như là rất gần gũi. Em đang làm gì đấy? Tôi trả lời thẳng thắn. Có gì không ạ? Em đang đi chơi. Đầu dây bên kia Thắng thở dài. Nghe tiếng em vui vẻ như vậy, chắc đi chơi với người yêu à? Thế mà anh chẳng thể làm người yêu em. Tôi vội gạt đi. Có sao không anh? Lần này giọng Thắng tỉnh bơ. Không, chỉ là mẹ anh gửi ít đồ về, chắc thùng khá to, anh định ra lấy mà chân vẫn đau, đành nhờ em mang vào vậy. Tôi thở phào. Đó là trách nhiệm của em sẽ mang vào ạ. Em đang bận, lúc khác nói chuyện nhé. Thắng chỉ kịp đáp lại, ừ, chào em. Vậy là tôi vội vàng cúp máy, Lồng ngồi trước hỏi tôi, cái anh lại toàn thắng đó hả? Tôi trả lời, vâng, anh ấy nói xem giúp bưu phẩm của mấy anh ấy gửi về thì giao luôn. Lâm lại cười, anh nghe hết rồi, biết thừa hắn thích em, nhưng anh không ghen, anh tin tưởng em vì người yêu của anh đáng yêu quá mà, có người thích là đương nhiên. Tôi ngượng ngùng ôm chặt eo Lâm, về tới nhà. Lâm vào uống nước, nói vài câu với mẹ tôi, đùa với em trai tôi một chút rồi trả về. Tôi tiễn Lâm ra cổng, Lâm lại báo phải tháng rưỡi nữa mới về vì nghỉ Tết luôn. Tôi cũng không có gì bất ngờ. Một tuần sau mới có bưu phẩm của mẹ Thắng gửi ra từ Đồng Nai. Tôi ra tới nhà, thấy Thắng đang đứng ngoài sân. Anh ta vội mở cửa cho tôi, nói tôi mang vào bàn hộ, rồi quay xuống bếp. Hôm ấy, chân Thắng không phải băng nữa, nhưng đi thì còn tập tễnh. Tôi tranh thủ nhìn một lượt, nhà anh ta là kiểu nhà ống cấp 4 nhưng đổ mái. Đồ dùng không hiện đại cầu kỳ, nhưng đủ đồ cần thiết. Trên tường còn treo hai ảnh cưới và một ảnh gia đình. Đang mải ngắm ảnh thì Thắng đã ở sau lưng từ lúc nào, anh nói với tôi. Đấy là ảnh gia đình anh, bố anh từ xưa đến nay đi buôn trà từ sáng đến tối mới về, mẹ anh đi làm trong Nam, hai đứa em gái lấy chồng cả rồi. Anh trước cũng theo mẹ anh vào Đồng Nai, nhưng năm ngoái anh về. Hôm đó cùng đám bạn đi nhậu say quá, rồi tông vào xe ô tô bất tỉnh 2 ngày. Bác sĩ chạy chữa mãi, anh mới tỉnh, may mà giữ được mạng, chỉ là rửa mặt có sẹo. Sau đó mẹ sợ quá, bạn anh về buôn trả với bố, dù sao quê mình cũng yên bình hơn. Tôi chăm chú nghe lời anh nói, già vết sẹo trên mặt anh là tai nạn. Thằng không nói, tay cầm kéo các lớp băng dính cuốn chặt trên hộp đồ. Mẹ anh gửi rất nhiều đồ cho hai bố con ăn Tết. Anh cầm gói cà phê sữa và lạp xưởng đưa cho tôi. Những món này năm nào mẹ anh cũng gửi ra, người ngoài Bắc mình chắc khó được ăn, em cầm lấy về nếm thử. Tôi từ chối, không, em không nhận đâu, đồ bác gửi anh cất đi dùng dần. Thắng nghiêm mặt, em sợ anh bỏ thuốc độc à? Vì mình cùng theo đạo, em không tin tưởng anh được sao? Sẵng co một lúc, Thắng cũng để vào được cả tôi túi lạp xưởng. Tôi đành nhận. Lúc ra về, tôi hỏi sao anh biết tôi cùng theo đạo Thiên Chúa. Thắng nói vì ánh mắt của tôi khi nhìn bàn thờ nhà anh rất cung kính. Về phần Lông, chúng tôi vẫn như vậy, vẫn rất yêu nhau, chỉ có tim tôi nhiều khi như bị bóp lại muốn vỡ tan. Hai làm Tết, Lâm về tôi cũng đã nghỉ Tết. Từ hôm anh về, tối nào cũng lên nhà tôi. Nhiều khi tôi không muốn nói gì, chỉ muốn nhắm mắt lại, ôm Lâm thật chặt, gục đầu vào ngực mà cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông ấy. Tôi sợ khi mở mắt ra, người tôi yêu sẽ biến mất như sương sớm tan bởi ánh nắng. Đến 27, bố tôi về vào lúc 4 giờ sáng. Sợ tôi đi đón bố sớm không an toàn, Lâm cứ tranh đi đón giúp. Mẹ tôi cũng phải miễn cưỡng đồng ý. 3 giờ rưỡi, Lâm đã đón bố tôi ở ga. Hơn 4 giờ đã chở bố tôi về nhà. Gần Tết mưa bay, áo ai nấy đều có những hạt mưa li ti đọng lại. Lâm lạnh má đỏ, môi tái đi. Mẹ tôi giục hai người vào lau quần áo mặt mũi kẻo cảm lạnh. Xong đâu đấy, bố tôi đi nghỉ, Lâm cũng lên phòng em tôi chở mát một lúc. Sáng ra, tôi và mẹ đi chợ. Chợ Tết năm nào cũng vậy, khăn áo đủ màu, người mua tấp nập, ai cũng lạnh đến run tay. Hơi thở bị cái rét biến thành làn khói mỏng. Năm nay chị tôi lại sinh em bé thứ hai, nên mẹ tôi mua tặng một số quần áo sơ sinh. Tôi ngắm đống đồ ấy lại thấy xót xa. Giá tôi cũng có hạnh phúc đổ ôm con mình vào lòng và mặc cho nó những bộ áo quần nhỏ tí ti. Mẹ con tôi đi mua thức ăn để đến trưa, gia đình anh chị sang ăn cơm rồi sẽ vào cửa hàng hoa. Ngoài cành đào, tôi chọn thêm vài gốc hoa yêu thích. Đó là hoa hồng. Ngắm cảnh hồng xinh tươi giữa trời đông giá rét, tôi ngộ ra một điều. Tôi phải sống như hoa hồng, luôn tươi đẹp rực rỡ, ngát hương nhưng cài góc sắc nhọn. Tôi biết cuộc sống này nhiều sóng gió lắm, tôi phải kiên cường mà đứng vững. Thế nhưng với tình yêu tôi lại thật nhỏ bé, ngoài cố gắng tôi không thể làm gì được. Thôi thì hạnh phúc được ngày nào, trân trọng ngày ấy. Vì Lâm, vì yêu Lâm, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả để bên anh. Cái Tết càng đến gần, con người ta càng náo nức. Tôi thì cảm xúc hỗn độn, tâm can ngày càng giằng xé, khiến tôi phát điên. Dù môi vẫn hay cười, nhưng tôi thật tâm không còn cảm nhận thế nào là vui. Càng nhìn Lâm cười, tim tôi càng đau. Tôi không hiểu bất chấp tổn thương tự lừa dối mình để bên Lâm có đúng không. Tôi chỉ tâm niệm rằng bên Lâm tôi mới có một chút ấm áp. Bao lâu rồi khi đi lễ nhà thờ hay đọc kinh ở nhà, tôi chỉ cầu nguyện một điều rằng chúng tôi được bên nhau. Tiết trời đông cuối tháng chạp sao mà tê tái thế. Lạnh, lạnh đến không tả nổi. Giống bữa cơm đoàn viên hôm đó ở nhà tôi, hai đứa canh than nướng thịt. Tôi chợt nghĩ lòng tôi như viên than hồng trong khi giá rét. Lúc còn sự cháy còn ấm áp, khi nguội đi rồi sẽ nhanh tàn bởi cái lạnh mùa đông. Bữa cơm nhà tôi lúc nào bố về cũng thêm đầm ấm. Tiếng đứa cháu nhỏ bi bô hát làm nhà rộn tiếng cười. Lúc ấy tôi lại ước giá sau này tôi cũng sinh được một đứa con gái đáng yêu như vậy. Sau đó cả nhà thống nhất mùng 1 đi nội ngoại, mùng 2 đi lên thăm bà cụ. Là bà ngoại mẹ tôi đang ở chung với nhà ông cậu, cách nhà tôi sẽ đến 100 cây số. Bố tôi rủ cả Lâm, dĩ nhiên được đi cùng tôi nên Lâm không từ chối. Bữa tiệc rồi cũng tan, Lâm về, anh chị tôi cũng về. Hôm sau Lâm không đến, nhưng bố tôi lại gọi tôi lại mà nói: con ngồi xuống ghế đi. Có chuyện gì thế hả? Tối nay Lâm không tới hả con? Tôi đáp nhỏ: vâng. Ánh mắt bố buồn khẽ rơi giọt lệ. Ông vội quay đi. Một phút sau bố mới nói: mẹ nói cho bố biết rồi. Thực sự bố ước có thể gánh nỗi đau cho con, nhưng chỉ có điều không thể. Tôi sợt mình, nắm chặt tay cố bình tĩnh. Con không sao, bố đừng lo. Lời này giọng bố tôi run run. Vậy còn chuyện với Lâm, con vẫn giấu nó đúng không? Cũng không nên cho nó biết. Nếu cảm thấy không tiến tới được thì nên âm thầm buông tay con ạ. Nếu nó biết liệu còn yêu con như bây giờ, giờ con tính sao? Tôi im lặng hồi lâu mới nói: con chưa nói cho anh ấy biết, nhưng con muốn mọi chuyện cứ như bình thường, được bao lâu cũng được, con vẫn rất hạnh phúc và con không hối hận. Bố ngơ mắt lên nhìn tôi, cha tôi ánh mắt hiền từ nhất. Được, bố mẹ chiều ý con, miễn con thấy vui, chúng ta không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Lòng cũng ổn, nếu nó là người nhà mình thì tốt. Chỉ có điều con phải nhớ, bố mẹ luôn bên con. Con dẫu thế nào thì bố mẹ vẫn luôn che chở con. Con cứ làm những gì con lựa chọn, miễn là không hổ thẹn với lòng mình. Tôi dạ rồi cũng nhanh chóng lên phòng riêng. Tôi không muốn ở trước mặt bố lâu, vì không biết đối mặt với ông thế nào. Bởi tôi biết bố tôi chắc cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Chiều 30 Tết, Lâm lại lên đón tôi về nhà anh. Nhưng trên đường, Lâm lại rẽ vào chợ trước. Lâm nắm tay tôi vào hiệu mũ, mua cho tôi chiếc mũ len màu đỏ sáng nổi. Sau đó, tôi mua hộp mứt để đến biếu bố mẹ Lâm. Trước mắt sang ngày mùng 1, rồi đến mùng 2, như lời hẹn trước sáng sớm, Lâm đã tới nhà tôi. Anh vẫn như năm trước, chu Tết bố mẹ, lì xì em tôi và dĩ nhiên không thể quên tôi. Chờ anh chị tôi và vài người cậu, người gì đến thì cả nhà xuất phát. Tôi ngồi xe Lâm, cả đi xa, cả vào vùng sâu, đường đất bụi, nhưng chúng tôi luôn cười. Lâm thì nói hồi hộp quá, tôi lại mải ngắm hoa dại bên đường. Chỉ có những lúc thế này, khi bên Lâm, tôi mới thấy đời mình có chút bình yên. Tới nhà ông cậu, trời gần trưa, mọi người chúc tuổi cụ. Cụ đã cao tuổi, mắt mở tay run, nhưng vẫn rất minh mẫn. Cụ nắm tay tôi và Lâm, nói cụ rất vui và mong các cháu của mình mau lập gia đình ổn định cuộc sống, để cụ đi cũng vui vẻ. Tôi thì cười trừ, còn Lâm nắm chặt tay cụ, hứa chúng tôi sẽ sớm cưới nhau thôi. Dù Tết qua cũng thở nhanh, Lâm phải đi làm, bố tôi cũng vậy. Trước khi đi bố nói với tôi, con phải sống thật tốt nhé. Tôi dạ, ông mới yên tâm lên xe. Trở lại với công việc, tôi phát ngột với đống giấy tờ tổn hại và bảng công việc mới. Rồi lại đến ngày thu cước viễn thông. Đến gần ngõ nhà Thắng, tôi đang đi trên đường qua nhà có cho giữ, nó sổ ra định đuổi theo. Tôi sợ quá, ga nhanh, loạn choạng làm xe chệch đông xuống rãnh. Thắng nhìn thấy tôi, vội đỡ tôi. Xe chỉ xước nhưng chân tôi lại đau. Cũng may là nhà anh cũng là nhà cuối cùng tôi phải thu cước. Thằng xỉu tôi vào nhà hàng xóm gần đó, băng chân xoa dầu giúp tôi, lấy xe chở tôi về, còn nhờ anh hàng xóm dắt xe tôi đi sửa giúp. Tới nhà, mẹ tôi biết chuyện xỉu tôi lên phòng rồi cảm ơn Thắng. Anh nói chuyện với mẹ tôi vài câu, sau đó trả về. Từ hôm sau, tôi đi làm, em tôi lại chở tôi bằng chiếc cúp của nó đến bưu điện trước khi nó tới trường. Thắng thì gọi điện hỏi thăm tôi liên tục, khiến tôi cũng ngại. Lâm biết chuyện trách tôi bất cẩn, dặn tôi giữ sức khỏe. Lâm lo cho tôi nhưng chẳng thể lại về thăm vì mới đi làm lại. Lâm còn nói mẹ anh hỏi thăm tôi, bác muốn lên thăm mà không tiện. Về phần Thắng, từ khi biết nhà tôi thì thi thoảng lại đến chơi, nhưng tuyệt nhiên không nói yêu tôi nữa. Rồi một hôm tôi hỏi, anh Thắng không đi tán gái à? Hay giờ yêu ai rồi? Giờ anh chẳng muốn yêu ai. Em và cậu ta vẫn tốt chứ? Vâng, chúng em đang rất tốt. Thắng ra vẻ nghiêm túc nói, nếu có thể hãy cho anh là anh trai em. Tôi nghĩ cũng chả sao nên đồng ý mà nói, thế cũng tốt ạ. Lúc sau mẹ tôi lên nhà, Thắng hỏi ý kiến mẹ tôi, bà cũng tán thành vì nhà Thắng cũng đi theo đạo Thiên Chúa. Bảo hôm tôi ngã xe, mẹ tôi cũng biết ơn Thắng giúp đỡ con bà. Từ đó Thắng gọi mẹ tôi bảo mẹ hay đến chơi mà thường vào ban ngày. Có khi suốt việc trong nhà, anh cũng hay nói chuyện với em tôi. Còn tôi và anh cũng vô tình thân thiết hơn, đương nhiên chỉ trong mức độ anh em. Tôi cũng cảm nhận Thắng tốt, nhưng trong tôi không một chút vấn vương gì, đơn giản là quý anh thôi. Tôi kể chuyện nhận Thắng là anh cho Lâm nghe, Lâm cũng không phản đối, vì dù sao cũng chỉ là anh em mà. Tôi nghĩ đời tôi làm cái nửa cười, sau gió làm tôi ngả nghiêng nhưng lại luôn cho tôi chỗ dựa. Rồi tôi hay nhớ về cảnh người đàn bà không con bị chồng đuổi, khiến tôi ám ảnh lo sợ. Có lần tôi còn mơ tôi là chị ấy. Tôi thầm tưởng tượng rằng nếu vậy tôi sẽ bước đi luôn mà không cần đuổi. Nhưng trước đó tôi sẽ phá nát tất cả những gì liên quan đến tôi. Tôi biết tương lai vô định nên chỉ biết cố gắng bước về phía trước. Mà kệ cái đích đến là gì, tôi bằng lòng trả mọi giá để được bên cạnh Lâm. Con người thường là rất tham, kẻ tham tiền, kẻ tham lợi, còn tôi tham tình. Tôi càng ngày càng nhận ra tình yêu đó không thể nắm bắt được, nhưng tham lam quyết giữ dù tổn thương, đau khổ, khác gì tay cầm lưỡi dao, dao càng sáng, càng bén, vết thương càng đau, càng sâu. Tôi mong quãng thời gian đó của mình như là cơn ác mộng, hoặc là tôi bị điên để khỏi nhớ về nó nữa. Nhưng sự thực là sự thực, có tự vả mình xách mặt cũng không tỉnh lại vì tôi không mơ. Thực sự tàn khốc đến nghẹt thở. Tôi là con đàn bà vô dụng, một con đàn bà tham lam chỉ biết mình, không thể xây cho người ta mái ấm hạnh phúc, vần vẽ cho người ta cái viễn cảnh tươi đẹp. Lừa người rồi tự dối mình, vì bản thân muốn trốn tránh sự thật mà ích kỷ, lôi kéo người khác phải đau như mình. Xả tôi buông dao trước khi tay mình chảy máu. Lại kể về cuộc đời tôi, tôi bị ngã cũng nhẹ, vài hôm là khỏi. Tôi vẫn đi làm bình thường. Thỉnh thoảng Lan gọi cho tôi, có lần hỏi về chuyện đi khám. Tôi nói dối là không sao. Thắng vẫn đến nhà tôi chơi, với tư cách con nuôi trong nhà. Tháng trước Lâm về, hai người ra mặt nhau đành hỏi thăm vài câu khách sáo, gượng gạo. Khi tiết trời cuối xuân không còn rét, chỉ phảng phất chút gió sót lại lạnh lạnh là đến sinh nhật tôi. Hôm ấy Lâm về từ sáng đến chiều. Khi tiết trời cuối xuân không còn rét, chỉ phảng phất chút gió sót lại, lạnh lạnh là đến sinh nhật tôi. Hôm ấy Lâm về từ sáng đến chiều, lên chơi lại đón tôi xuống nhà anh. Lúc về, mẹ Lâm tặng quà sinh nhật cho tôi là chiếc lắc bạc nhỏ. Bà còn nói không biết tôi thích gì để nghe tư vấn của chị bán hàng. Tôi xúc động vô cùng, ríu rít cảm ơn. Bác lại bảo chỉ mong tôi nhanh về làm dâu để bầu bạn cùng bác, khiến tôi chột dạ. Tối đó Lâm lại lên tặng tôi hộp quà màu xanh, nhưng tôi chưa kịp mở, Lâm đã xin phép mẹ cho tôi đi cùng anh một chút. Chúng tôi đi ăn kem, thổi bong bóng, chơi những trò trẻ con ở khu vui chơi. Xa về, Lâm giữ xe trên con đê nhỏ, nơi ấy bờ sông bên kia ánh đèn như đom đóm đậu. Lâm dắt tay tôi ra bờ sông, đến bãi cỏ, hai đứa dựa đầu vào nhau tâm sự những câu nói yêu đến xa xiết. Ánh trăng cuối tháng không tròn lại chiếu xuống nước như dòng sông nuốt ánh huyệt. Nụ hôn dài chúng tôi trao trong khung cảnh lãng mạn ấy. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại tôi reo là số mẹ tôi. Alo, mẹ ạ. Đầu dây bên kia giọng mẹ nói nhỏ. Muộn rồi, về thôi con. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. 10 giờ kém 15, vội nói vào điện thoại. Vâng, con về ngay. Lâm bên cạnh đã nghe thấy cũng vội đứng lên. Trên đường Lâm lại kể cho tôi nghe chuyện công ty anh. Rồi Lâm nói, anh tính làm hết năm sau, anh nghỉ. Anh không muốn lúc nào em cũng phải mong anh. Tôi ôm lấy eo Lâm. Không sao, anh có việc ổn định kiếm tiền phụ các bác cũng tốt. Lâm lại cười. Mình cưới nhau rồi, em vẫn muốn để anh đi sao? Tôi im lặng không nói rồi làm lơ sang chuyện khác. Hai đứa vào đến sân, tôi nhận ra xe thắng dựng đó. Không biết đã chở tôi lâu chưa mà giờ đã là 10 giờ đêm. Và tới cửa, Thắng đang nói chuyện với mẹ, tôi liền ngó ra. Thấy Lâm nên anh có vẻ hơi ngại. Mẹ tôi vào phòng nghỉ, chỉ còn ba người ngồi nói chuyện. Lâm và Thắng hỏi vài câu về sức khỏe, công việc đồng một lúc. Thắng chào và tặng tôi một chú gấu to. Thắng về rồi, Lâm cũng về. Trước khi về, Lâm nhắc tôi hãy mở quà ra xem. Vừa khóa cổng xong, tôi ba chân bốn cẳng lên phòng mở quà của Lâm. Là bộ áo dài màu hồng thêu phượng, kiểu cổ hở lại hiện đại. Tôi gọi điện cho Lâm. Đẹp lắm anh ạ, em rất thích. Lâm lại cười tươi. Đẹp không, anh mua như là ý của mẹ đấy. Tôi hỏi lại, anh nói thế là sao? Lâm đáp, năm nay em 20 tuổi rồi, theo kế hoạch mình cưới nhau đúng không? Mà mẹ đi xem thầy nói cưới cuối năm là đẹp. Tôi bất ngờ quá, vội từ chối. Nhưng giờ mới đầu năm mà. Nghe tôi nói thế, Lâm có vẻ không vui. Em ngốc thế, giờ không làm lễ ăn hỏi trước được à? Ý mẹ là bộ áo đó, mẹ muốn em mặc vào hôm ăn hỏi. Giờ mẹ muốn em lựa lời thư chuyện với bố mẹ trên nhà trước, rồi để bố mẹ lên thư chuyện bọn mình. Tôi hoảng mang không biết nói sao, đành bảo Lâm, chuyện đó tính sau, giờ em buồn ngủ quá. Rồi vội cúp máy. Đêm đó tôi đã không ngủ được. Cũng từ đó Lâm liên tục nhắc tôi nói chuyện với bố mẹ. Còn nói bố mẹ anh ấy đồng ý làm lễ cưới ở nhà thờ, dù gia đình anh theo đạo Phật. Tôi chỉ biết lấy cớ là để một thời gian nữa, hoặc là để em chuẩn bị tâm lý. Lâm sốt ruột muốn tự mình thử chuyện với mẹ tôi, nhưng tôi tìm mọi cách khuyên bảo, vì tôi cũng không muốn mẹ tôi khó xử. Ấy thế mà tôi cũng chống chế được qua mùa hè. Thu đến là kỷ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau. Hôm ấy, Lâm tặng bó hoa hồng và lời cầu hôn. Chẳng còn lý do gì từ chối, tôi gật đầu. Nhưng tôi lo sợ khi cưới nhau rồi, nói với anh thế nào. Cả tháng trời mất ăn mất ngủ, tôi nói với mẹ. Nhưng mẹ cũng như tôi, rất bối rối. Giờ không nói thì tôi có tội lừa dối. Nhưng nếu nói thì cuộc đời tôi sẽ về đâu. Hôm ấy, Lâm lên chơi. Khi có riêng hai đứa cứ rủ rít gọi vợ, tôi thì đã có quyết định. Tôi không thể dối anh nữa, nói ra cho lòng tôi thanh thản. Để bên Lâm tôi đã kìm nén bao lâu nay rồi. Tôi rủ anh ra bờ đê nơi lần trước chúng tôi hẹn hò, ôm anh rất lâu, cảm nhận con tim đang đập ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Lâm. Anh à, anh có thực sự muốn lấy em về làm vợ không? Dù em không thể sinh cho anh một đứa con. Lâm tròn mắt, sao em lại đùa như thế? Tôi nhìn sâu vào mắt anh. Không, em rất tỉnh táo và nghiêm túc. Em vô sinh. Câu nói nghẹn đắng trong cổ họng mãi mới thành tiếng. Lâm bàng hoàng hốt hoảng, giọng run yếu ớt. Không, anh không tin. Hai đứa khóc rồi không gian trở về im lặng, không ai nói câu gì. Chờ hồi lâu tôi nói trước. Anh suy nghĩ kỹ đi, giờ em muốn về. Trên đường về vẫn bao trùm bởi sự im lặng. Đêm về tôi lại khóc. Khá muộn, Thắng nhắn tin. Em ngủ chưa? Tôi nhắn lại. Em đang rất buồn, đi uống rượu không? Thắng nhắn lại. Sao vậy? Xin phép mẹ đi, anh tới ngay. Lần này tôi không trả lời nữa, xuống rửa mặt rồi xin phép mẹ đi ra ngoài. Thắng đến cổng đón, tôi đi liền đi luôn. Đến quán tôi uống khá nhiều thứ, mà tôi thường ngửi mùi đã sợ. Chẳng biết uống bao nhiêu, nhưng tôi say. Qua quán quen kỷ niệm giữa tôi và Lâm, tôi lại khóc. Trên đường về tôi khóc ướt lưng áo Thắng. Rồi tôi bỗng nhiên hỏi anh. Là anh có điên lấy con đàn bà vô dụng, đến đẻ cũng không làm được như em không? Sau đó tôi cũng không biết gì nữa, Cũng không biết lúc về thằng nói gì với mẹ tôi. Chỉ biết sáng hôm sau, mẹ tôi mang cháu lên phòng nhìn tôi khóc, không nói gì, rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc ấy tôi mơ màng nhận thức được mọi chuyện. Đang không biết giải quyết với thằng thế nào thì anh gọi tới. Tôi giọng mệt mỏi. Có gì không anh? Bên kia giọng thắng vẫn từ tốn. Anh suy nghĩ cả đêm rồi. Anh cưới em. Dù em thế nào, anh chấp nhận hết. Thực ra một năm nay, anh vẫn luôn yêu em. Tôi không nói gì, vội cúp máy. Nước mắt vô thức rơi. Tôi xuống nhà kể hết cho mẹ. Mẹ tôi nói biết thắng yêu tôi từ lâu, nhưng chỉ là vậy thì quá thiệt thòi cho thắng. Tôi cố gắng mạnh mẽ nhắn tin chia tay Lâm, dù tim đau như cắt. Tôi biết Lâm yêu tôi, nhưng để chấp nhận tôi với Lâm không dễ dàng. Lâm gọi lại nhiều lần, rồi đến tìm cũng nhiều, nhưng tôi thảo xin và không ra gặp. Tôi cũng không có ý định nhận lời thắng, mà cả tháng anh cứ đến năn nỉ, dù có nói rất nhiều với mẹ tôi. Đến một ngày, mẹ tôi siêu lòng, bà nói, thằng đã 28 tuổi rồi thì chắc suy nghĩ đã chín chắn. Nếu thằng chấp nhận thiệt thòi thì sau này tôi bù đắp, dù gì cuộc đời đã xô ngã tôi rồi, có cánh tay giơ lên cứu, sao không đứng dậy. Thế đấy, vậy là tôi đồng ý cưới, thắng ra điều kiện không được cho bố mẹ anh biết chuyện của tôi. Sau này anh lo sau, bố tôi cũng phải gấp, ông không vui, cũng không phản đối. Mẹ thắng cũng từ đầu nai về, bố mẹ thắng cứ nghĩ chúng tôi yêu nhau lâu rồi, nào hay con trai có tình yêu bất chấp như vậy. Mọi nghi lễ diễn ra nhanh chóng, không có ăn hỏi, chúng tôi làm lễ cưới rồi tổ chức tiệc 2 tháng rưỡi sau đó. Khi ấy trời giáp Tết lạnh cóng, hoa đào sớm đã nở lác đác, như lòng tôi đang tan nát mà vẫn phải cười thật tươi. Vài hôm trước khi cưới, tôi nhắn tin nói rõ lý do và mời Lâm. Anh không tới, nhưng đêm đó tôi đã thấy chiếc Sirius trắng đứng trước cổng rất lâu. Sau hôm cưới, thắng đưa tôi lại nhà lại mặt và lấy đồ. Đến bờ đê, tôi đã thả sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của Lâm xuống sông. Thế là hết tình yêu 2 năm, 1 tháng, 5 ngày của tôi. Lỗi rẻ rứt của tôi phải báo đáp, bù đắp cho chồng rồi. Dù thế nào thắng giờ là chồng tôi phải có bổn phận chăm lo yêu thương anh. Nhưng tới giờ tôi không thể nào quên được Lâm. Kế hoạch của Lâm tôi sẽ cưới vào năm 20 tuổi quả không sai. Chỉ có điều chú rể không phải anh. Đời tôi cũng khổ nhiều rồi, mệt mỏi quá, chỉ mong có một chốn bình yên để nương tựa. Với tôi sửa lại thành kẻ không cảm xúc. Tôi ít vui cũng chẳng buồn, vẫn hay cười và cuộc sống vẫn thế tiếp diễn. Tôi và thắng cũng đã lấy nhau được 6 tháng. Nhớ về quá khứ, tôi vật vã đau khổ, rồi lại phải tự mình đứng lên. Hơn ai hết, tôi hiểu cuộc đời này là của tôi, không ai sống thay tôi được. Từ bé, tôi đã được mẹ dạy sống trên đời khó lắm. Bố mẹ vì mình vất vả lắm nên không được tùy tiện hủy đi sự sống. Bởi vậy, khi cuộc đời tôi bế tắc, tôi không dám chết, dù đôi khi muốn nhắm mắt thả mình nơi bờ đê con sông kỷ niệm ấy. Nhưng tôi quyết phải sống, vì tôi, vì gia đình, vì Lâm nữa. Tôi sợ tôi chết rồi, Lâm sẽ giản vặt về tôi. Thế nên tôi phải sống tốt thì anh mới quên tôi và sống hạnh phúc được. Mà đã sống thì đau khổ cũng phải sống, hạnh phúc cũng phải sống. Vậy chọn cách tích cực hơn không tốt sao? Tôi không dám cầu hạnh phúc, chỉ cần sự an yên. Ngày ấy, khi tôi gọi cho Lan để mời cưới, hai đứa đã nói chuyện rất lâu. Tôi kể hết mọi chuyện cho nó. Nó khóc như mưa, tôi thì đã không còn nước mắt nữa. Mỗi tháng, tôi và thắng học kinh để chuẩn bị cho lễ cưới. Thế anh vui, tôi lại không thể buồn. Tình tôi đã dứt rồi thì nghĩa phải trọn vẹn, vì giờ anh là chồng tôi. Gần ngày đám cưới tôi đúng vào sáng, tôi làm lễ cưới ở nhà thờ. Số máy lạ gọi tôi, bên kia giọng một thiếu niên. Chị Hoa à, sao chị lại làm thế? Tôi giật mình nhận ra là Tâm, em của Lâm. Tôi nói nhỏ, chị xin lỗi, chị không thể làm khác. Giọng Tâm giận dữ, chị nói xin lỗi là xong sao? Chị lừa dối anh em, phụ sự yêu thương của gia đình em, rồi vui vẻ lấy chồng, lại xem mọi chuyện đơn giản thế sao? Tôi cúp máy nhắn tin cho nó, em còn nhỏ, còn chưa hiểu hết đâu, chị làm vậy là có lý do. Kể từ đó, họ hàng gia đình Lâm có vô tình gặp tôi cũng xem như không thấy. Tôi chẳng trách họ vì tôi đâu còn liên quan gì với họ. đúng mức cũng chỉ là người dưng. Sau ngày cưới, tôi về làm dâu nhà Thắng trong sự bỡ ngỡ. Tôi như lạc vào thế giới khác, phải gần gũi với những người họ hàng tôi chưa gặp bao giờ. Đến bố mẹ chồng trước khi cưới, tôi gặp họ có 2 lần. Còn em chồng sau ngày cưới, tôi mới được gặp. Đến đứa em chồng út 2 năm sau, tôi mới gặp lần đầu vì đã lấy chồng tận Đồng Nai. Về làm dâu, tôi mới hiểu hết hoàn cảnh gia đình Lâm. Bố mẹ xung khắc, mẹ anh bỏ vào Đồng Nai làm. Năm sau, mẹ anh về đón anh và đứa em út theo. Từ đó, 3 người họ chỉ Tết mới về đoàn tụ với bố và đứa em Giáp Thắng. Cho tới khi em Giáp Thắng lấy chồng rồi, em út cũng lấy chồng luôn ở trong đó. Thắng lại bị tai nạn nên về ở với bố, còn mẹ vẫn trong Nam. Thời gian trôi qua tôi quen dần, tôi cố gắng vun đắp tình cảm với Thắng, chăm lo yêu thương anh. Tôi về làm dâu mới nghe thím út kể, khi bố chồng gặp tôi lần đầu thì ông không muốn Thắng cưới tôi vì chê tôi nhỏ quá. Sau mẹ chồng tôi nói, ông mới thuận tình. Cưới tôi xong là Tết rồi ra riêng, mẹ chồng lại vào Nam. Thắng muốn tôi bỏ việc ở nhà chăm lo nhà cửa vì bố chồng tôi đi buôn có lần vài ngày mới về. Thắng cũng không đi làm theo bố nữa mà xin đi làm công cho xưởng gần nhà để tối lại về nhà với vợ. Ở đó lương không cao nhưng ổn định hàng tháng. 2 năm đầu cuộc sống cứ thế tẻ nhạt trôi. Nhưng sau đó bố chồng thấy tôi mãi chẳng có cháu nên ngày càng không ưa xa mặt. Ông đi chơi nhà hàng xóm cũng nói xấu đặt điều cho tôi. Chẳng có gì lạ khi một vài người hàng xóm gặp lại bóng gió kể lại. Tôi nghe mà không dám nói gì vì tôi biết phận mình mà biết họ cũng không tốt gì. Ở nhà ông cũng soi mói tôi hơn cả một người mẹ chồng. Đỉnh điểm là khi Thắng đua đòi cờ bạc, ông không ưa tôi nên thẳng thừng bênh con. Tôi khuyên chồng không xong thì ông thêm lời mắng nhiếc tôi. Khi đó tôi thấy mình không còn gì bấu víu, tôi định ly hôn. Nhưng anh cương quyết không chịu, lại hứa sẽ thay đổi. Từ đó vợ chồng tôi mới yên ổn. Cũng may mẹ chồng thương tôi, luôn hỏi thăm động viên, rồi mỗi tháng lại gửi quà. Bà tin lời Thắng nên nghĩ chuyện không có con là do anh, lại càng thương tôi hơn. Rồi cuộc đời tôi lại biến động. Em rể Thắng phá sản, phải bán nhà phố để mua đất chuyển nhà về gần nhà chồng tôi. Từ đó đứa em Giáp Thắng cũng hay lui tới. Sẽ không có gì nếu nó không xẻn pha tôi sau lưng với bố chồng. Tôi biết mà vẫn phải mắt nhắm mắt mở, dù trước mặt vẫn chị em ngọt xớt. Nhất là lúc không có Thắng hay chỉ có bố chồng ở nhà, nó lại càng hống hách. Nhưng rồi một hôm Thắng về sớm, thấy tôi quét sân đằng trước mà nó gọt táo phứt vỏ đằng sau thì Thắng nóng mắt. Tối đó trong bữa cơm, Thắng nói: "Con Thắm vô duyên thật, đến nhà chơi thấy chị dâu đang dọn mà lại bày ra để bắt chị dâu dọn lại hầu mày à?" Bố chồng tôi bênh con gái nên khó chịu: "Nó là em mày mà mày xét nét nó à? Có tao nó mới lại chơi, mà làm dâu là người phục vụ, thế thôi mà phải hậm hực." Nói chưa dứt câu, ông đã lườm tôi chằm chằm. Tôi vội nói Thắng: "Chuyện nhỏ, có gì đâu mà anh nói." Nhưng Thắng không chịu: "Không phải con cấm nó đến chơi, nhưng nó làm ăn luộn thuộm, không nói sau này nó trèo lên đầu chị dâu." Tôi kéo tay áo Thắng, nhái anh đừng nói nữa. Nhưng bố chồng tôi tức giận thật, ông quát lên: "Nó dù gì cũng là con gái tôi, anh chị không thích thì cút đi đâu được thì cút." Thắng cũng không chịu nhịn nên hai bố con cãi nhau to. Kết quả năm ấy chúng tôi ra ở riêng, ông xây cho chúng tôi căn nhà cấp 4 nhỏ lợp tôn xanh ở mảnh đất bên cạnh. Tôi chẳng kêu ca vì từ lúc đó tôi tự do hơn, dù nghèo nhưng cuộc sống bình yên. Mẹ đẻ tôi sợ tôi khổ, có lần tôi về thăm bà nói: "Nếu con thấy cuộc sống mệt mỏi quá thì về với mẹ." Lúc ấy tôi trả lời tôi còn cảm thấy ổn thì tôi không sao. Y ra Thằng vẫn thương tôi, chưa một lần đánh mắng, chỉ là đôi khi có những cuộc cãi vã nhỏ thường ngày của vợ chồng. Lại nói về Phẩn Lâm, hơn 3 năm trước tôi đi dự đám cưới Lan và Mạnh, tôi gặp mẹ Lâm. Bác gọi tôi ra một góc rồi ôm nhẹ vào người tôi. Bác vừa khóc vừa nói: "Bác biết hết rồi, tội thân con. Từ khi bác hiểu chuyện lại thương con rất nhiều, mong cuộc sống của con tốt đẹp." Tôi cố mỉm cười: "Sao bác biết?" Bác Lâm nhẹ nhàng: "Bác vô tình nghe Lan hô xuống chơi, nói chuyện với Lâm ở ngoài vườn, nên bác đã vặn hỏi Lâm." Tôi yên lặng một chút rồi hỏi tiếp: anh Lâm giờ thế nào hả bác? Mẹ Lâm trầm ngâm. Khi con bỏ đi lấy chồng, nó rất buồn chán nên gia đình bác giận con lắm. Sau này anh họ nó ở Lào Cai về khuyên nó lên đó làm, rồi nó cũng nguôi ngoai. Hiện tại anh chị nó đang làm mối nó với con bé học cấp 3, tuy là dân tộc nhưng đi học va chạm nên cũng được. Còn con sống tốt chứ? Tôi trả lời, con ổn. Thế rồi khi vào tiệc, tôi lại ra mặt Lâm, cái dáng cười với khuôn mặt xương làm tim tôi thắt lại. Anh thấy tôi có chút ngỡ ngàng, nhìn nhau một chút rồi tránh đi. Khi ngồi ăn tiệc, vô tình tôi ngồi cạnh bà Lâm, anh khẽ hỏi, em sống tốt không? Có được hạnh phúc không? Tôi quay sang nói nhỏ, em vẫn rất ổn. Bữa tiệc hôm ấy tôi cười nhiều mà lòng thật nặng nề. Bây giờ khi đã có Facebook, tôi thỉnh thoảng cũng vào xem trộm trang cá nhân của Lâm. Anh đã lấy vợ, người mà anh họ của anh giới thiệu. Họ đã có một con gái rất xinh. Tôi thầm ước nó là con tôi thì chúng tôi sẽ không phải tan vỡ. Rồi tôi phải sống với hiện tại. Tôi chấp nhận chồng tôi như là trả ơn anh ấy đã vì tôi mà trước đây cũng đã chấp nhận. Lâm là một ký ức rất khó để quên, như là vết thương lòng thành sẹo, đôi khi lại nhói đau. Tôi hy vọng cuộc đời mình bình yên, chỉ để cầu nơi ấy của sống Lâm hạnh phúc. Đường không đi mọc lên đầy cỏ dại, người không gặp lại cũng hoáng người dưng. Cuộc đời thường khắc nghiệt chứ ít có phép màu. Tôi không dám nói mình hạnh phúc, nhưng ít ra tôi ổn. Tôi vẫn sống với Thắng trong căn nhà nhỏ, cuộc sống lặng lẽ trôi. Một khi bão lớn đến, cái đầu tiên người ta phải cố giữ là mạng sống chứ không phải ngôi nhà. Đôi khi phải hy sinh thứ mình trân trọng để đổi lấy thứ có giá trị hơn. Tôi mất mát nhiều rồi nên không mơ gì cao sang nữa. Mọi chuyện tôi kể cam đoan là sự thật. Tôi không cần ai thương hại, chỉ là tâm sự cho nhẹ lòng. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.